Tâm An xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe trên kênh đọc truyện audio hải ngoại. Và buổi sáng ngày hôm nay rất là vui vì được gặp lại tất cả quý vị và chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe một bộ truyện mới được viết bởi tác giả Trang Cà Rớt có tựa đề Mượn Rượu Tỏ Tình. Tâm An sẽ kể cho quý vị nghe một câu chuyện về cuộc đời của một cô gái tên là Hương, cứ tưởng rằng là sinh ra trong một gia đình có điều kiện này và may mắn. Nhưng mà quý vị có biết không, sau khi mà mẹ mất, bố gặp tai nạn thì cuộc đời của Hương vô cùng là vất vả. Cô phải bươn trải đủ nghề để lo cho cuộc sống của mình và hai ông bà già. Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe những tình tiết mà Tâm An gửi tới cho quý vị ngay sau đây, để rồi xem liệu rằng Thu Hương của chúng ta sẽ sống như thế nào, may mắn nào sẽ đến với cô ấy. Hy vọng rằng câu chuyện mới này quý vị sẽ luôn luôn lắng nghe và ủng hộ cho Tâm An nhé. Còn ngay bây giờ, không để cho quý vị phải chờ đợi quá lâu, Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị tập 1 trong 3 tập của bộ truyện Mượn Rượu Tỏ Tình, tác giả Trang Cà Rớt. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Gần 11 giờ đêm, tôi mới trở về tới phòng trọ. Lúc này cả người tôi đã thấm mệt và hai bàn tay thì mỏi rã rời. Chỉ muốn lao ngay lên giường và đánh một giấc tới sáng ngày mai. Nhưng rồi cảm xúc lười biếng phút chốc đã bị lấn át bởi lý trí. Lý trí không cho phép tôi tiếp tục chây lười thêm một giây một phút nào. Nó bảo với tôi rằng tôi còn một đống đồ án chưa hoàn thành và tôi cũng không còn thời gian để chậm trễ. Vậy nên tôi uể oải lê thân xác nặng nhọc của mình bước vào nhà vệ sinh, dùng nước lạnh tạt sơ lên mặt cho tỉnh táo. Nhanh chóng lao ngay lại bên bàn để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ của mình cho đến tận gần 2 giờ sáng hôm sau. Đấy, một ngày của tôi là như vậy đấy. Mỗi ngày đều bắt đầu từ sáng sớm và kết thúc vào tối muộn. Ấy vậy mà thời gian cứ thấm thoát trôi qua nhanh thật. Tôi đã sống và chiến đấu trong guồng quay bận rộn đó cũng gần 4 năm trời. Có những lúc mệt mỏi, chỉ muốn buông xuôi tất cả. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, nếu như mình buông xuôi thì gia đình của mình sẽ như thế nào đây? Những lúc như vậy, tôi lại đưa tay quẹt ngang nước mắt, bặm môi và tiếp tục đứng lên cố gắng với đời. Nói một chút về tôi tên là Hương, tên đầy đủ của tôi là Nguyễn Thu Hương. Bố mẹ tôi bảo bố phải lựa mãi mới được cái tên đấy. Cái tên khiến cho bố ưng bụng, nghe vừa đẹp vừa nhẹ nhàng, lại vừa thấy sang trọng làm sao. Bố mong rằng cuộc đời của tôi về sau này, nhờ chính cái tên này mà tôi có thể hấp dẫn được thật nhiều điều tốt đẹp đến với cuộc đời của tôi. Thu trong từ thu hút và hương trong từ hương thơm, thu hút những mùi hương ngọt ngào, bình an nhất từ cuộc sống này. Ấy vậy mà người tính lại chẳng bằng trời tính. Từ lúc sinh ra cho tới tận lúc lớn lên gần này tuổi, tôi ngẫm lại thấy sao cuộc đời của mình lại nhiều đắng cay chua chát như thế. Chẳng biết đến bao giờ mới có thể bình an như mong mỏi của bố mẹ. Mẹ tôi mất sau khi sinh tôi được hơn một năm. Gia đình tôi bắt đầu xào xáo. Kể từ thời điểm đó, sự ra đi của mẹ có lẽ là sự đả kích vô cùng lớn đối với tinh thần của bố tôi, khiến bố từ một người hàng ngày chỉ biết chăm lo cho vợ cho con và tu trí làm ăn, thì nay ông trở thành một người bất cần đời, suốt ngày ngập đầu trong rượu chè và cờ bạc. Những lúc tỉnh táo, bố rất yêu thương và chăm lo cho tôi, thậm chí còn rất nhiều tiền để chi cho tôi được một cuộc sống sung túc bằng bạn bằng bè. Nhưng rồi những lúc bố tôi chìm trong men rượu thì bố lại hoàn toàn khác. Ông không còn là người đàn ông mẫu mực hiền lành bên tôi mỗi ngày, mà thay vào đó là một người bố nóng tính, khó gần và luôn sẵn sàng vung tay đập phá đồ đạc trong nhà mỗi khi ông không vừa ý. Mặc cho ông bà nội can ngăn, mặc cho hàng xóm láng giềng khuyên bảo, bố tôi vẫn quyết không nghe theo bất cứ ai. Và chính cái ngày mà tôi chập chững bước chân vào lớp 1, bố tôi gặp phải tai nạn lao động khi ở công trường thi công, mà nguyên nhân chính là do việc bố tôi uống khá nhiều vào buổi trưa lúc ăn cơm. Sau đó bố tôi bị ngã khi đang trèo lên nơi giàn giáo ở độ cao hơn 3 mét. Tai nạn này khiến cho bố tôi liệt mất nửa người, vĩnh viễn không còn khả năng đi lại. Kể từ đó, ông không thể nào đi làm, chỉ ở nhà nằm yên trên giường và nhờ sự chăm sóc hỗ trợ của những người xung quanh. Cũng 16 năm trôi qua, bố tôi vẫn nằm im lìm trên giường bệnh, nhờ sự hỗ trợ chăm sóc của ông bà nội và của cả tôi. Tai nạn của bố đã khiến cho tình hình kinh tế nhà tôi chao đảo, khi mà người trụ cột chính trong gia đình giờ đây lại mất đi khả năng lao động. Ông bà nội lại già ốm, gia cảnh chẳng mấy khá giả, và chỉ duy nhất một người con là bố tôi. Nên khi tai nạn xảy ra, toàn bộ đất đai ruộng vườn và cả căn nhà tích cóp bao nhiêu năm của ông bà đều phải bán sạch để lấy tiền chữa trị cho bố. Và cho đến hiện tại bây giờ, một nhà gồm 3 miệng ăn, tiền thuốc thang các thứ lại được giao phó hoàn toàn trên đôi vai gầy guộc của tôi. Ông bà tôi đã già lắm rồi, không còn khả năng lao động. Bố tôi thì nằm liệt một chỗ, tháng nào cũng mất vài triệu bạc tiền thuốc thang duy trì. Thế nên bản thân tôi phải ra sức vừa làm vừa học, cố gắng kiếm tiền bằng mọi cách có thể để lo được cho bố, cho ông bà và cho chính gia đình của mình. Tôi luôn tự dặn chính bản thân mình, chỉ cần mình lười biếng một chút thôi thì gia đình mình ngày hôm đó chẳng có cơm ăn. Ông bà sẽ đói, còn bố sẽ đau bởi vì không có thuốc. Họ là những người thân duy nhất còn lại bên tôi. Họ đã có công yêu thương, nuôi dưỡng và dạy dỗ tôi biết bao nhiêu tháng ngày qua. Họ cho phép tôi được đến với cuộc sống này trong một hình hài trọn vẹn. Vậy thì nhiệm vụ của tôi chính là dùng cả cuộc đời này để báo hiếu, đền đáp công ơn nuôi dưỡng sinh thành. Nhà tôi có thể khó khăn, nghèo về vật chất, nhưng chưa bao giờ ông bà và bố để tôi cảm thấy thiếu thốn tình yêu thương từ đời sống tinh thần. Chưa bao giờ họ khiến tôi cảm thấy cô đơn. Có những lần ông bà ôm chầm lấy tôi và khóc. Ông thì liên tục xin lỗi tôi bởi vì không có quá nhiều sức khỏe để có thể đi làm việc phụ giúp kinh tế cho gia đình. Còn bà liên tục vỗ về động viên tôi. Hãy cố gắng lên. Nếu như bước đường cùng mà tôi quá mệt, thì ông bà sẽ liên hệ, gửi tôi đến một nhà người quen để nhờ họ giúp đỡ. Còn việc của bố, ông và bà có thể cố gắng và xoay sở. Những lúc như vậy, tôi chỉ biết nước mắt ngắn, nước mắt dài và hỏi lại. Con mà đi, thì ông bà xoay sở kiểu gì ạ? Bà tôi móm mém nhìn tôi cười hiền. Ấy vậy mà hai hàng nước mắt cứ lăn dài trên hai gò má nhăn nheo. Thì có cái gì ăn cái đấy. Đói quá, ông bà dìu dắt nhau ra đường xin cơm. Nhìn ông bà thế này, chẳng nhẽ ngoài kia người ta không thương tình cho xin bát cơm mà. Bà nói thế mà nghe được à? Cháu không đi đâu. Cháu nói rồi, cho dù có cực như thế nào cháu cũng chịu được. Ông bà không cần phải lo lắng gì cho cháu. Nhưng mà bà thương cháu gái của bà lắm. Thu Hương của bà từ bé tới giờ vất vả quá nhiều rồi. Bà không muốn Thu Hương cứ phải ra sức kiếm tiền nuôi ông bà và nuôi cả bố cháu. Tôi nghe xong bật cười, đứng thẳng, nhưng nước mắt lúc này lại chuẩn bị rơi xuống. Ông bà nhìn xem, cháu gái của ông bà lớn đến gần này tuổi rồi. Cháu có sức khỏe tốt, lại xinh đẹp lanh lợi thế này. Kiểu gì mà không kiếm được tiền để phụ giúp gia đình mình chứ. Ông bà đừng lo, mọi thứ cứ để cháu lo cho. Cha bố cô, người ngợm thì gầy sọc thế này, mà bảo có sức khỏe tốt. Bà nhìn, bà xót lắm. Bà dặn bao nhiêu lần rồi, làm gì thì làm, sức khỏe vẫn là quan trọng nhất. Ông bà già rồi, có đi sớm cũng chẳng sao. Còn cháu gái của bà thế này, cháu còn cả tương lai. Tôi nghe bà nói như vậy, ôm chầm lấy bà, lúc này cũng nức nở trong nghẹn ngào. Bà đừng nói linh tinh như thế, Đi là đi thế nào được? Ông bà phải luôn khỏe mạnh ở đây để chứng kiến Thu Hương này lấy chồng sinh con đẻ cái. Chả phải bà cứ bảo cháu là phải lấy chồng, bà sẽ trông con cho cháu hay sao ạ? Cả ông và bà nghe tôi nói xong thì bật cười. Nụ cười xen lẫn nước mắt mặn chát, nước mắt của sự xót xa, bất lực và của cả tình yêu thương vô bờ bến ông bà dành cho tôi. Chính vì hoàn cảnh gia đình không mấy khá giả mà ngay từ bé tôi đã nhanh chóng thích ứng và học cách tự lập đối với cuộc sống của chính bản thân. Hoàn cảnh khiến tôi phải trưởng thành trước tuổi, và so với đám bạn cùng trang lứa, tôi là đứa giả dặn nhất. Ngay từ hồi học cấp 1, tôi đã thành thạo trong việc lau dọn nhà cửa, nấu cơm, rồi còn phụ ông bà nhặt nhạnh ve chai quanh xóm. Lên đến cấp 2, ngoài thời gian đi học, làm việc ở nhà đỡ đần ông bà, tôi còn xin được chân rửa chén thuê trong một quán ăn gần nhà. Ban đầu khi tôi mon men đến xin làm, ông và bà chủ ở đó nhất mực từ chối tôi bởi vì thấy tôi còn quá bé, mặt mày thì non choẹt, tuổi thì chưa đủ để có thể đi làm. Nhưng bởi vì thấy tôi dài quá, ngày nào đi học về cũng ghé qua tiệm, đứng năn nỉ ỉ ôi, nên họ thấy thương cũng gật đầu chấp thuận. Cũng may tôi được cái thạo việc, đầu óc linh hoạt và nhanh nhạy trong việc quan sát, nên tôi làm việc nhanh lắm, chỉn chu, khiến cho ông bà chủ vô cùng hài lòng. Thậm chí tốc độ rửa bát của tôi còn nhanh gấp 3 lần so với mấy người phụ rửa bình thường. Tôi biết bản thân mình có được công việc này không hề dễ dàng, nên tôi phải cố gắng bằng mọi giá để công việc vừa đạt được hiệu suất tốt, vừa lấy được lòng tin của chủ tiệm, để mình được giữ chân trong công việc này lâu dài hơn. Cũng chính vì sự nỗ lực không ngừng nghỉ ấy mà tôi kiếm được kha khá, đủ để trang trải thêm tiền thuốc men và mua thêm thức ăn thịt cá cho gia đình. Dù bận rộn, nhưng chưa bao giờ tôi dám lơ là việc học hành của mình, bởi vì tôi biết rằng chỉ có kiến thức mới có thể giúp tôi kiếm được nhiều tiền hơn trong tương lai, và chỉ có con đường học mới giải thoát chính tôi ra khỏi những tù túng nghèo nàn. Hầu như tất cả các năm học trôi qua, tôi đều đạt được thành tích học sinh giỏi cấp huyện. Có khi may mắn hơn thì đạt thành tích ở cấp tỉnh. Điều này khiến ông bà và bố tôi vui lắm. Mọi người bảo rằng tôi chính là niềm tự hào nhất mà cả cuộc đời họ có được. Lên đến cấp 3, tôi bước chân vào tuổi dậy thì. Lúc này trong cơ thể của tôi cơ hồ có những biến đổi khá lớn. Tôi phẳng phao, ra dáng thiếu nữ hơn và bắt đầu có nhiều bạn nam trong khối để ý. Mặc dù gia cảnh tôi nghèo vô cùng, nhan sắc cũng chẳng có gì nổi bật, ấy vậy mà tôi lại được rất nhiều bạn quý mến. Chúng nó cứ bảo tôi không cần phải đi làm, chúng nó sẽ cho tôi tiền để tôi có thể nuôi gia đình của mình. Mỗi lúc như vậy, tôi chỉ đứng khoanh tay bật cười và hỏi lại ngay. Thế tiền nuôi gia đình tớ, các cậu lấy ở đâu ra? Có phải là lấy của gia đình các cậu không? Đúng thế, gia đình tớ rất nhiều tiền. Hương cứ nhận lời làm người yêu của tớ đi, cậu muốn gì, tớ cũng cho. Lúc này tôi chôn mũi và nói lại. Đúng là đồ trẻ con, chừng nào các cậu có được đồng tiền do chính bản thân mình làm ra thì hãng đề cập đến vấn đề này. Còn bây giờ, bản thân các cậu đang sống dựa vào tiền của bố mẹ mà lại đòi bao nuôi tớ. Tớ cảm thấy đúng là quá trẻ con. Chúng bạn nghe tôi nói xong thì cau mày nhăn nhó. Chúng nó bảo tôi chảnh, nghèo mà còn tỏ vẻ này kia. Tôi nghe xong chỉ cảm thấy buồn cười, lặng lặng bỏ đi và không thèm tranh cãi với chúng nó. Bởi vì tôi còn bận học, còn bận làm rất nhiều việc để kiếm tiền, hơi đâu mà đôi co tranh chấp. Ấy vậy mà đôi khi vẫn còn gặp rất nhiều công tử trẻ trâu, có lớn mà chưa có khôn. Nghe tôi nói xong ấy thì máu sĩ diện tăng cao lên ngút ngàn. Thái độ thay đổi 180 độ so với lúc ban đầu. Ghê nhỉ, đã nghèo rồi lại còn bày đặt. Thế mày tưởng ở cái trường này chỉ có mình mày là có nhan sắc à? Tao ỉa vào. Tôi cười khẩy nhưng lại từ tốn và đáp lại. Có thèm ấy, cũng có được đâu. Tại sao phải thái độ như thế? Bố mày thích như thế đấy, thì làm sao? Con gái con đứa mà ngông nghênh bố láo. Đã nghèo rồi, Lại không được giáo dục đàng hoàng à? Mà gia đình mày nghèo như thế thì mày không thể nào có giáo dục tốt được. Có đúng không? Tôi nghe như vậy thì cay lắm. Tôi nghèo thì nghèo thật, nhưng mà tôi không có hiền. Bởi lẽ tôi ra đời từ rất sớm, nên chính cái xã hội này đã tôi luyện cho tôi sự cứng rắn và dạn dĩ. Nếu ai đó đối xử tử tế với tôi sẽ đối xử tử tế lại gấp gấp nhiều lần. Còn ai đó sống lỗi với tôi, đặc biệt là đụng tới gia đình của tôi, thì không xong với tôi đâu. Tôi nghiến răng kèn kẹt, lao ngay tới và túm áo cái thằng công tử bột kia. Mày bảo ai không được giáo dục đàng hoàng? Cái thằng nhãi này, mày nói gia đình tao thế nào? Mày nói lại tao nghe xem nào. Có lẽ thằng công tử bột bất ngờ trước hành động của tôi. Nó run rẩy như cầy sấy vậy, miệng lắp bắp không nói nên lời. Tôi thấy như vậy, được đà tiếp tục. Tao nói cho mày biết, tao nghèo thì nghèo, chứ tao không có hiền đâu. Mày thử đụng vào gia đình tao một lần xem nào. Mày có tin là răng môi của mày lẫn lộn ngay lập tức không? Thằng nhỏ nghe xong, im re, ánh mắt cụp xuống, tỏ vẻ hối lỗi. Tôi liền buông cổ áo nó ra, đưa tay chỉ thẳng mặt nó và cảnh cáo lần cuối cùng. Tao đã từng đánh biết bao nhiêu thằng lên bờ xuống ruộng bởi vì cái tội xấc xược với tao. Tao nghèo thì tao nghèo sẵn rồi, chả có gì để mất. Nên cứ ai mà đụng vào tao, tao cho ra bã hết. Cùng lắm thì ngồi tù, mà sống ở trong tù thì sướng hơn ở đây. Ít nhất nha, cơm ngày ba bữa, ăn uống đầy đủ. Không phải chật vật mỗi ngày kiếm sống như bây giờ đâu. Tôi nói với nó như vậy, sau đó quay người bỏ đi. Thật ra tôi chỉ muốn đe dọa nó một chút thôi, để nó biết được rằng chó cùng rứt dậu. Tôi bây giờ chả có sợ gì. Bước đường cùng ấy, tôi cũng tính toán cân nhắc cả rồi. Còn nói mạnh miệng như vậy thì nó mới không tìm cách để phá đám tôi nữa. Đúng là sống trong cái nghèo nó cũng quen. Muốn tự bảo vệ chính mình thì chỉ có nước dùng nắm đấm vào võ miệng để nói chuyện mà thôi. Thằng công tử bột kia im re. Xem ra cách này có vẻ hiểu nghiệm với chính nó. Kể từ vụ đó, bọn trong trường nể mặt tôi lắm. Chúng nó dè chừng khi nhìn thấy tôi và chẳng dám lén phén, trêu đùa tôi nữa. Nhờ vậy mà 3 năm cấp 3 của tôi trôi qua nhẹ nhàng. Chẳng ai ngó ngàng, chẳng ai trêu chọc. Thậm chí, chẳng ai dám tới gần để ve vãn tôi. Thời gian ấy, tôi dốc tận lực cho việc học và ôn thi. Cũng bởi vì nhà không có điều kiện để được ôn thi như các bạn, nên tôi tranh thủ sưu tầm mọi tài liệu khác nhau để mang về rèn luyện. Trường tôi chọn là trường đại học kiến trúc, bởi vì tôi cảm thấy mình có thế mạnh trong việc hình dung, tưởng tượng và đam mê trong việc thiết kế các dự án nhà cửa, công trình. Bên cạnh đó, thông qua tìm hiểu, tôi cũng biết được trong lĩnh vực này cũng có thể kiếm được kha khá tiền, nên tôi dồn toàn bộ lực để ôn tập và thi đậu cho bằng được. Ông trời quả thật là không phụ lòng người khi mà mọi nỗ lực của tôi đều được đền đáp xứng đáng. Thậm chí tôi còn may mắn hơn khi nhận được học bổng toàn phần của trường kiến trúc. Thế là tiền học trong 4 năm tới của tôi không cần phải lo. Bây giờ chỉ còn tranh thủ làm thêm để có thu nhập trang trải cho gia đình. Cuộc sống của tôi hiện tại cứ như một đường đua. Thầm thoát tôi cũng 22 tuổi, là sinh viên năm 4 của trường đại học kiến trúc. Ngoài việc mỗi ngày chăm chỉ gấp rút hoàn thành đồ án thực tập, tôi còn nhận thêm rất nhiều dự án khác nhau bên ngoài để làm tăng thêm thu nhập. Điển hình là tối nay, tôi vừa vẽ xong bản phác thảo cho dự án nhà cao tầng bên khu phố Mỹ Hưng cùng với team của mình, nên mãi đến tận 11 giờ mới lết về được đến nhà và lên giường đi ngủ lúc hơn 2 giờ sáng. Ấy vậy mà vừa đặt lưng xuống giường chưa được vài phút thì điện thoại của tôi đã reo vang. Là cây Vân. Tôi uể oải nhấc máy. Sao thế? Có việc gì mà mày gọi cho tao muộn thế này? Mày vào Facebook đi, rồi xem tin nhắn. Tao vừa tang mày vào. Một công việc này khá ngon lành đấy. Nghe nó nói xong, tôi vội vàng cúp máy, rồi vào check tin nhắn. Gì thì gì, mệt thì mệt ấy. Chưa nghe có việc ngon là tôi tỉnh táo ngay. Lướt xem tin thì thấy công việc Vân gửi cho tôi là công việc gia sư cho một cậu bé hiện đang học lớp 3. Mà quái lạ thật, Làm gia sư một tuần có 4 buổi thôi, mà lương đến tận 10 triệu một tháng. Đọc xong thông tin mà tôi nuốt nước bọt cái ực. Trời đất ơi, thời của tôi đến rồi, càn làm sao được chứ? Tôi tranh thủ viết CV xin việc, rồi gửi email theo địa chỉ bài đăng tuyển. Sau đó tôi yên tâm lên giường đi ngủ. Sáng sớm hôm sau, khi đang còn lơ mơ ngáy ngủ, thì điện thoại tôi đã vang lên tiếng chuông báo thức quen thuộc. Tôi ngáp ngắn ngáp dài, ngồi dậy vươn vai, cố gắng dặn một nụ cười méo mó và tự động viên chính mình. Chào ngày mới vui vẻ. Ngồi một lúc để đầu óc được tỉnh táo, tôi chậm rãi mở điện thoại để check lịch trình của ngày hôm nay. Và đập vào mắt tôi lúc này chính là email phản hồi từ bài đăng tuyển làm gia sư. Thời gian phản hồi là lúc 2 giờ 30 phút sáng, gần khớp với thời gian tôi gửi mail, tức là khi tôi vừa gửi xong thì bên tuyển dụng cũng phản hồi ngay tức khắc. Sự việc này khiến cho tôi có thoáng chút ngỡ ngàng, bởi vì tốc độ phản hồi của họ nên tôi cũng lật đật vào đọc nội dung email. Bất ngờ hơn khi lịch hẹn phỏng vấn đã được sắp xếp luôn rồi. Họ hẹn tôi 12 giờ trưa nay tại khu biệt thự sân vườn quận 2. Lúc này tôi mắt chữ O, mồm chữ A. Nơi phỏng vấn trực tiếp sang chảnh thế này, bảo sao người ta lại đưa ra mức lương cho gia sư cao đến như thế. Tôi liền bấm số gọi cho Vân, cất giọng hớt hải. Mày ơi là mày, tao có lịch hẹn phỏng vấn bên gia sư rồi đấy. Thế á, chúc mừng mày nhá. Ơ, tao phải cảm ơn mày mới đúng chứ. Trưa nay tao đi phỏng vấn, nếu tao đậu ấy, tao sẽ mời mày một chầu mì cay. Ơn nghĩa cái gì, mày cứ đi phỏng vấn đi, mày đậu rồi tính. À mà này, làm sao mày tìm được mối ngon thế? Nghe nội chỗ này ấy, là bạn của bạn, của chị bạn tao, cứ vài tuần lại đăng tuyển gia sư một lần. Tao đọc qua thông tin, tao thấy phù hợp với mày, nên là tao bảo với mày thôi. Ừ, thôi được rồi, thế nhá, hẹn gặp mày sau nhá. Thế rồi tôi hí hửng nhảy chân sáo xuống giường, nhanh chóng vệ sinh cá nhân và thay quần áo thật tươm tất. Sau đó xách ba lô đến công ty thực tập. Vào đến công ty, mọi người thấy tôi cười tươi rói, thì lúc này sở trọng trêu đùa. Ê Hương, hôm nay có gì vui mà cười tít mắt thế? Cái này chỉ là vui sương sương thôi. Tí sau giờ chiều em trở lại, mọi người sẽ nhìn thấy em vui sâu đậm hơn. Á à, đang yêu à? Bà Cảnh trưởng phòng nghe tôi bảo thế thì nháy mắt và hỏi dò tôi. Tôi trả lời bà Cảnh ngay. Làm gì có, em cả đời này chả yêu ai, em chỉ yêu mỗi tiền thôi. Cô cũng lớn rồi, tìm ai mà quen đi. Suốt ngày cứ cắm đầu cắm cổ kiếm tiền, bản thân ấy lại chẳng chịu chăm chút gì. Em nhìn lại em xem, em thì đẹp đấy, nhưng mà trông phèn quá. Cả phòng thiết kế nghe bà Cảnh nói như vậy thì đồng loạt reo vang ủng hộ ngay. Chị ấy nói đúng rồi đấy Hương ơi, mày bớt ít tiền, tân trang lại bản thân đi. Ôi giời đất ơi, tôi phải bái phục với năng lực lèo lái của mấy bà chị phòng thiết kế này. Hầu như ngày nào lết thân đi thực tập, các bà ấy đều ra sức là thúc giục tôi chi tiền đầu tư lại bản thân mình. Bà cũng đúng thật, nhìn vào các bà ấy tôi cảm thấy khâm phục vô cùng. Ngày nào đi làm cũng dành cả tiếng để trang điểm, đánh phấn bôi son xịt nước hoa thơm ngất ngây, quần áo đồ đạc mỗi ngày một bộ khác nhau, chẳng khác nào đi trình diễn thời trang. Có lần tôi cất giọng trêu đùa. Em thấy các chị hình như đi làm sai ngành thì phải. Sao lại sai? Cả đời bọn chị cái gì sai cũng được, nhưng tuyệt đối công việc không bao giờ sai. Sao mày lại hỏi thế? Em nghĩ đáng ra các chị phải đầu tư cho ngành thiết kế thời trang. Không ai nghĩ các chị làm ngành thiết kế xây dựng đâu. Nghe tôi nói xong, các bà ấy cười phá lên, rồi sau đó từ tốn chia sẻ. Có phải là mày nhìn các chị quá đẹp có đúng không? Thậm chí còn sang chảnh hơn cả bọn làm thiết kế thời trang, đúng không nào? Tôi gật gù đồng tình với các bà ấy. Thì các bà ấy lại nói tiếp. Mày không biết ngành xây dựng tập trung này toàn là trai đẹp à? Các chị cũng tính cả rồi em à. Công việc là một phần, phần còn lại để tia dai. Dai nó ve vẩn xung quanh mỗi ngày như thế, mình phải tìm cách khiến cho mình đẹp hơn, để chúng nó thèm chứ. Tôi nghe như vậy thì cười tủm tỉm, quả là cao tay. Bảo sao bà nào trong phòng này đi làm cũng đều xinh đẹp. Tôi cúi người nhìn lại mình, vẫn là bộ đồ đi làm giản dị, quần jean, áo sơ mi đóng thùng, tóc buộc cao và miệng chỉ tô một chút son. So ra với mấy bà kia đầm là áo lượt, tôi quả thật thấy mình không bằng. Nhưng mà chịu thôi, tôi thấy phong cách của tôi hiện tại vẫn khá ổn, không cần quá cầu kỳ, đơn giản nhưng sạch sẽ, thuận tiện cho công việc di chuyển là tôi hài lòng rồi. Vậy cả tôi cũng chưa nghĩ tới việc mình phải có người yêu để làm gì. Điều tôi tập trung hiện tại là làm sao tôi lo được cho bản thân mình, lo được cho gia đình mình trước. Nhân duyên không đến lúc này thì xuất hiện vào lúc khác. Người thương mình chắc hẳn là thương luôn tất cả những gì thuộc về mình, dù mình có giản dị hay là xa hoa. Thấy tôi cứ đứng đờ mặt ra, mấy bà lại ý ới với nhau. Thế nào hả Hương? Khi nào quyết định lột xác thì bảo với bọn chị dẫn đi làm một thể nhá. Dạ vâng, đợi em giàu thêm một chút, nhất định em sẽ lột xác ngoạn mục cho mấy chị xem. Mấy bà ấy nghe xong thì lắc đầu ngán ngẩm, chán đến mức chẳng muốn nói chuyện với tôi. Còn tôi cứ đứng đó nhìn họ, tủm tỉm cười. Sếp tôi ở phòng xây dựng, đi đâu ngang qua, thấy tôi cứ đứng thử người ra, tiến tới vỗ vai tôi. Em ý à, cứ là chính em, xinh đẹp giản dị như thế này mới là chất nhất. Hóa ra sếp tôi đã nghe được toàn bộ cuộc nói chuyện khi nãy của tôi và các chị, nên mới động viên tôi như vậy. Mà công nhận, sếp tôi vừa đẹp trai, vừa tinh tế có thừa. Mặc cho số đông có công nhận là tôi phèn như thế nào, thì sếp luôn luôn hồi đáp tôi bằng một thông điệp hoàn toàn ngược lại. Sếp cho tôi thấy sự trân trọng của sếp dành cho sự giản dị của tôi. Sếp khiến cho tôi cảm phục anh vô cùng. Tôi nở một nụ cười toe toét với sếp, rồi nhanh chóng tiến tới bàn làm việc, tranh thủ giải quyết các đầu việc thật sớm, đặng có thời gian nghỉ phép để đến buổi phỏng vấn ngày hôm nay. Chuông đồng hồ điểm 11 giờ trưa, tôi tranh thủ xin phép chị trưởng phòng về trước để đi công chuyện. Nhìn kết quả công việc đã hoàn tất gọn gàng đâu vào đó, cộng với gương mặt tha thiết mong mỏi được về, nên chị trưởng phòng cũng duyệt cho tôi ngay. Không biết tôi đã từng nói với mọi người chưa, đó là ngoài hiệu suất làm việc nhanh thì tôi còn có một biệt tài bẩm sinh, đó là khả năng đàm phán thương lượng. Điển hình là việc năn nỉ mọi người xung quanh phải đồng ý với mình. Cái năng lực mà người đời hay gọi với cái tên mỹ miều là khéo ăn, khéo nói. Chính vì tài lẻ ấy mà tôi đi đâu cũng được giúp đỡ nhiệt tình. Và chuyện gì tôi xin hay đề xuất, mọi người đều xử lý ngay. Tôi đến điểm hẹn lúc 11 giờ 45 phút. Vừa xuất hiện thì cánh cửa biệt thự dần dần hé mở. Tôi ngơ ngác bước vào bên trong, vừa đi vừa chăm chú ngắm nhìn mọi thứ xung quanh. Miệng lúc này chỉ biết thốt lên đúng ba từ: quá hoàn mỹ. Thật ra đến từng tuổi này, đây mới là lần đầu tiên tôi được bước chân vào một căn biệt thự to lớn và đẹp đến như vậy. Lối đi vào bên trong biệt thự đã gần như đi tầm nửa cây số. Xung quanh biệt thự là không gian rộng lớn với những luống hoa sắc xanh sắc đỏ trông vô cùng thu hút. Thêm vào đó ở phía xa ngay góc vườn là một hồ bơi đủ rộng, có rất nhiều người có thể xuống bơi ở đó và thư giãn. Bên góc bên trái của biệt thự là một dàn xích đu với đủ hình dáng khác nhau, trông rất cầu kỳ và dễ thương. Thậm chí trong toàn bộ góc sân còn lại là một khu vui chơi giải trí lưu động, mà ở đó hầu như có tất thảy các loại trò chơi giống y hệt nơi khu vui chơi giải trí mà tôi đã từng nhìn qua ở nhà văn hóa thiếu nhi. Tôi vừa bước vào vừa tấm tắc gật gù, mắt tròn mắt dẹt bởi vì sự xao hoa cũng như là quá đủ đầy của căn biệt thự này. Chủ nhân của căn nhà này ắt hẳn vô cùng giàu có và yêu thương con cái, nên mới xây dựng một căn biệt thự thật là rộng lớn với nhiều thú vui choáng ngợp đến như vậy. Tôi cứ đi mãi rồi cũng vào tới phòng khách của căn biệt thự. Bước vào bên trong, tôi không khỏi bất ngờ khi trông thấy tầm khoảng 10 người đang ngồi đó, trên tay cũng cầm bọc hồ sơ tương tự giống như tôi. Đang chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì một thanh niên với trang phục lịch sự xuất hiện, trầm giọng thông báo với tất cả mọi người. Vậy là tất cả mọi người có mặt đầy đủ cả rồi. Chúng ta bắt đầu luôn vào cuộc phỏng vấn nhé. Tôi ngớ người. Không hiểu gia đình này có con nhiều đến mức nào mà phải phỏng vấn nhiều người đến như vậy. Câu hỏi tôi vừa đặt ra trong đầu thì rất nhanh sau đó có lời giải đáp. Trong 10 người phỏng vấn ngày hôm nay, chỉ có duy nhất một người được chọn để làm việc. Nên mọi người hãy cố gắng để được nhận nhé. Công việc này trả lương rất hậu hĩnh, mà thời gian thì không cần quá nhiều. Nên vòng tuyển chọn tất nhiên cũng gắt gao hơn. Tất cả chúng tôi đồng loạt gật đầu sau khi nghe người đàn ông đó chia sẻ. Một trong số những cô gái đang đợi phỏng vấn chủ động lên tiếng. Thời gian phỏng vấn có lâu không ạ? Và chúng tôi có cần chuẩn bị thêm gì hay không? Người đàn ông đó hướng mắt về cô gái vừa đặt câu hỏi và lắc đầu. Sau đó mới chậm rãi cất lên một câu nói, tuy nhẹ nhàng vô cùng nhưng lại khiến bầu không khí xung quanh căn phòng ngày hôm nay trở nên lạnh lẽo. Thời gian phỏng vấn của mỗi người là 5 phút. Qua 2 đợt, đợt 1 là chủ nhà, đợt 2 là em trai của chủ nhà. Các bạn chỉ chuẩn bị một tinh thần thép là đủ rồi. Tôi cảm thấy những người xung quanh có vẻ sợ hãi và chần chừ khi nghe người đàn ông vừa giải thích lại vừa đe dọa như vậy. Còn riêng bản thân tôi chẳng hiểu tại sao lại cảm thấy vô cùng thích thú. Kiểu như sắp tới lại có việc để mình chinh phục. Càng khó tôi lại càng khoái. Và quan trọng công việc này giúp tôi có rất nhiều tiền mà không bị mất quá nhiều sức. Nên trong cuộc chơi ngày hôm nay, tôi nhất định phải là người duy nhất được chọn. Tôi hít một hơi thật sâu, đưa tay vỗ ngực mình thùm thụp, ra hiệu. Nào, cố lên, sẵn sàng nào. Khi tôi nói xong câu đó, hình như mọi ánh nhìn trong phòng đều đổ dồn về phía của tôi. Ai cũng bày ra ánh mắt tỏ rõ sự bất ngờ, xen lẫn hoang mang. Chắc họ đang nghĩ đầu óc của tôi có vấn đề. Riêng người đàn ông kia khi chứng kiến tôi phấn khích như vậy, anh ta nhếch miệng để lộ ý cười hài lòng. Anh ta đưa tay chỉ thẳng vào người của tôi, sau đó lên tiếng. Cô, số thứ tự cuối cùng. Tôi trợn mắt nhìn anh ta. Cái quái gì đang diễn ra thế này? Đường đường tôi là người tự tin nhất, hào hứng tham gia cuộc phỏng vấn này nhất, thậm chí không có bất cứ chút gì sợ hãi. Vậy mà anh ta lại xếp cho tôi ở cuối cùng. Mọi người nghĩ xem có tức không? Tôi lườm anh ta một phát, còn anh ta thì thản nhiên, gọi ra hiệu cho từng người vào phòng để gặp chủ nhà. Tôi đang ngồi ở đây, chờ đợi, ruột gan nóng như lửa đốt. Chả hiểu kiểu gì mà cứ đúng 5 phút, lại có người bước chân ra, và mặt ai cũng xám xịt, giống như vừa bị mắng một trận tơi bời. Thậm chí có cô bé kia vừa bước chân ra khỏi phòng thì khóc giấm dứt, thấy thương lắm. Tôi liền tiến tới và hỏi nó. Sao mà khóc? Ở trong đấy, người ta làm gì em à? Nó lắc đầu ngoài ngoài nhưng mà nức nở. Dạ không, người ta không làm gì em hết. Ừ, thế sao lại khóc? Bỏ đi, làm gia sư cho cái thằng nhóc đó, có chết đi. Em cũng không thèm làm. Đúng là con quỷ, chứ con nít gì. Em khuyên chị bỏ cuộc đi. Ăn được 10 triệu của cái nhà này, chắc là nuốt không trôi. 9 người bước vào, thì 9 người bước ra, đều có biểu cảm như vậy. Điều này lại càng làm cho sự tò mò trong lòng tôi dâng cao. Tôi cảm tưởng cơ hội này chắc chắn chỉ dành cho duy nhất một mình tôi. Được rồi, để Thu Hương này ra tay xem thử liệu trong đó có cái gì khó nhằn đến mức độ ai cũng rầu rĩ và bó tay. Người thứ 9 ra về thì người đàn ông ban nãy xuất hiện trước mặt tôi. Anh ta nở một nụ cười khinh khỉnh, cất cái chất giọng trầm khàn và đe dọa. Cô thấy sao? Muốn về luôn hay là muốn tiếp tục phỏng vấn? Tôi nhìn anh ta bật cười thành tiếng. Chính cái thái độ ấy của tôi khiến ánh mắt của anh chàng kia có phần bất ngờ, khựng lại nhìn tôi vài giây. Tôi cất giọng dõng dạc. Anh cứ để tôi vào, ca nào càng khó tôi lại càng khoái. Anh không phải dọa tôi. Mãi một lúc sau, người đàn ông ấy mới bật cười, nghiêng người đưa tay hướng về căn phòng. Sau đó chậm rãi tôi bước vào. Đối diện với tôi lúc này là một người đàn ông tầm 30 tuổi, Anh ta tựa hẳn người vào thành ghế, trên người mặc một bộ quần áo màu đen từ đầu xuống tới chân. Gương mặt anh Tuấn đẹp trai lại pha chút bí ẩn lạnh lùng. Anh ta đưa ánh mắt đen sâu nhìn tôi, toát lên vài phần dò xét. Cô tên là gì? Thu Hương. Hiện tại cô đang làm công việc gì? Tôi hiện tại đang là sinh viên năm cuối của trường đại học kiến trúc. Anh ta nghe xong thì gật gù. Trong đôi mắt đen sâu kia ánh lên những tia nhìn đầy phức tạp. Anh ta tiếp tục hỏi tôi. Tôi nghe bảo sinh viên trường đại học kiến trúc thường rất bận, đặc biệt là sinh viên năm cuối. Có biết bao nhiêu là đồ án cần phải giải quyết. Vậy mà cô lại có thời gian để đi làm gia sư hay sao? Tôi tất nhiên là thu xếp được mọi việc. Anh ta nhìn tôi, từ đầu tới giờ không hề nở một nụ cười, gương mặt khó đăm đăm, rất là ghét. Nhìn một lúc anh ta tiếp tục. Cô có chắc chắn là cô cân bằng và làm tốt công việc này hay không? Tất nhiên rồi. Vậy tại sao cô lại lựa chọn làm nhiều việc cùng lúc? Tôi e rằng như thế, không hiệu quả đâu. Tôi cảm thấy cái lão đang ngồi trước mặt tôi đây dường như đang cố tình bắt bẻ tôi. Câu hỏi nào đặt ra cũng theo cái hướng muốn cho tôi chùn bước để từ bỏ công việc này. Nhưng mà cái lão này sai rồi, sai thật rồi. Thu Hương này trước giờ có bao giờ đặt ra mục tiêu gì mà không đạt được nó đâu. Càng khó, đối với Thu Hương tôi đây lại càng khoái. Tôi nhìn thẳng vào mắt của lão ta, nở ra một nụ cười rất tươi và đáp lại bằng hai từ. Vì tiền. Nghe tôi nói xong, hai đầu mày của người đàn ông ấy hơi nhíu nhẹ. Anh ta có vẻ khá ngạc nhiên với sự thẳng thắn của tôi. Tôi không để anh ta tiếp tục hỏi những câu hỏi vô thường vô phạt. Tôi bèn chủ động đề nghị ngay. Tôi nghe bảo chúng ta chỉ có 5 phút để phỏng vấn. Nãy giờ ngồi đây cũng gần 3 phút rồi. Chỉ còn có 2 phút. Không biết có đủ để qua vòng tiếp tục hay không. Anh có thể cân nhắc lại vấn đề thời gian để hai bên cùng nhau hợp tác vui vẻ. Được chứ? Tôi để ý thấy đuôi mắt của người đàn ông kia cong lên. Anh ta không cười, nhưng mà trong gương mặt có vài phần giãn ra, chứng tỏ anh ta khá hài lòng với sự tự tin của tôi. Anh ta gật đầu, đưa mắt hướng về căn phòng bên cạnh, từ tốn. Thời gian, tôi có thể thêm một chút để cô có thể hoàn tất quá trình phỏng vấn của mình. Còn bây giờ, tôi có vài việc muốn dặn dò cô trước khi cô bước chân vào căn phòng bên kia. Anh nói đi, tôi đang nghe đây. Người cô dạy kèm chính là em trai của tôi. Hiện tại nó đang học lớp 3. Ừ, được rồi. Nó rất thông minh, học đâu hiểu đó. Chỉ có điều là nó không chịu học. Vừa nói, anh ta vừa đưa tay bóp lên trán tỏ vẻ bất lực. Một chập, anh ta nói tiếp. Thêm một điều này, thằng bé này có tính cách rất đặc biệt. So với những đứa trẻ khác thì là khác biệt. Cô muốn dạy được nó, trước hết cô phải làm bạn được với nó. Tôi nghe xong thì khoanh tay gật gù, đưa mắt xác định, sau đó nhìn anh ta. Ừ, tôi hiểu. Để tôi làm việc thử với cậu bé xem sao. Nó đang ở trong phòng đấy. Cô qua đấy đi. Tên của cậu bé là gì? Tên là Tránh. Ok, cảm ơn anh. Thế rồi tôi đến cánh cửa phòng bên cạnh. Chưa kịp đưa tay mở cửa thì cánh cửa tự bật ra rồi. Và một loạt đồ đạc được thằng nhóc đó ném từ trong ra ngoài và đập túi bụi vào người của tôi. Cái thằng nhóc này chưa gì đã vô phép vô tắc thế rồi. Để xem chị dạy em như thế nào. Tôi hùng hổ đẩy cửa bước vào, sau đó quát lớn. Tránh! Nhìn xung quanh, chẳng thấy thằng bé đâu. Chỉ thấy một căn phòng rỗng tuếch, với nào là tranh ảnh treo đầy. Mà lạ lùng thật, những bức ảnh ở trên tường toàn là hình của một người đàn ông mặc đồ đen mà tôi vừa gặp. Tôi đi một lượt quanh phòng tìm thằng bé. Phòng của nó khá rộng và chắc chắn nó đang núp ở đâu đó. Tôi lò dò bước vào, vừa gọi tên, vừa đe dọa nó. Tránh! Em đang ở đâu? Em chui ra ngay đây cho chị. Nếu như không tự giác chui ra, mà để chị bắt được, thì em ăn no đòn. Tôi đi vài vòng cất tiếng đe dọa, nhưng lại chả thấy nó chịu lò mặt ra. Cho tới khi nghe tiếng lạch cạch bên góc tủ sát phòng, tôi từ từ tiến lại thì thấy nó lao nhanh ra, đưa cây kiếm nhựa, sau đó chĩa thẳng vào mặt tôi lầm bầm. Này, chị thích gây chiến chứ gì? Đến bây giờ tôi mới có thể nhìn rõ mặt thằng bé. Nó có một gương mặt khiến cho tôi cực kỳ ấn tượng. Đôi mắt sắc lẹm kia đang nhìn tôi chằm chằm, tỏ vẻ khó chịu. Sống mũi cao thẳng tắp, hệt như ông anh giai của nó. Và bờ môi mỏng mỏng hồng hồng đang mím chặt trước mặt tôi. Nó không thèm trả lời câu hỏi của tôi. Thằng bé này có một cá tính khá là kỳ quái và đặc biệt. Thế nên muốn dạy được nó, tôi nhất định phải trở thành bạn của nó trước. Với kinh nghiệm bao nhiêu năm trong việc chọn bạn mà chơi, đặc biệt là những đứa bạn hồ báo, thì tôi biết cách để đối xử với nó, quy phục nó, lấy lòng của nó. Tôi quyết định dùng chiêu. Nó sao, tôi sẽ như vậy. Tôi cúi người, đưa tay bộ thủ thế võ thuật, nghiêng mặt nhìn nó. Phải rồi, em có dám chơi với chị không? Thằng bé liếc nhìn động tác kỳ quái mà tôi vừa mới tạo ra, gương mặt của nó tỏ vẻ khó hiểu. Ơ, chị đang làm cái gì thế? Võ thuật siêu đẳng của môn phái bí truyền, chỉ cần một chiêu thức thôi là đối phương sẽ gục ngã ngay tại chỗ. Em có muốn thử không? Thằng bé nghe tôi nói như vậy, nó có vẻ hơi sợ hãi. Nó chần chừ lùi một bước, nhưng thần thái và cố gắng kiên định tới cùng. Đấy là chị đang thách tôi đấy nhá. Tôi có kiếm trong tay, tôi không sợ. À thế á, kiếm thì nhằm nhò gì? Chị còn có cái này, mạnh hơn cả kiếm. Nó nghe tôi nói xong, gương mặt của nó biểu cảm rõ hoang mang, ánh mắt mở to chăm chú xem tôi rút cái kẹp tăm từ trên đầu xuống. Nó thắc mắc hỏi tôi. Đấy là cái gì? Kim có độc, chỉ cần vẩy nhẹ vào người là cả người sẽ đen như mực, muôn đời xấu xí. Có thật không? Thật chứ sao không thật? Tôi nghe anh cậu bảo cậu cao thủ võ lâm lắm, có đúng không? Này, được diện kiến xem thử, để xem công lực của cậu mạnh như thế nào mà hết người này đến người kia sợ hãi bỏ về. Hôm nay tôi đến đây để thay trời hành đạo. Thằng bé mím môi, phồng mang trợn mắt cãi lại tôi. Này, chị làm như thế là không được. Chị không được dùng độc dược để hại người khác. Thì tại sao cậu lại dùng kiếm và đòi đánh tôi? Nó nhìn tôi suy nghĩ một hồi và đưa ra một lời đề nghị. Vậy thì không được chơi đồ. Tôi không dùng kiếm. Còn chị không được dùng cái kim độc kia. Tôi gật đầu bình thản cài lại chiếc kẹp tăm lên lại đầu của mình. Thằng bé này ấy vậy mà nhát gan. Mới dọa có một tí thôi mà đã xun vòi lại rồi. Tôi tính dọa nó thêm một chút, nhưng mà nhìn gương mặt của nó kìa, thất thần thấy thương, nên tôi lại thôi. Tôi im lặng để xem nó có động thái gì với mình, rồi còn tiếp tục mà ứng phó. Nhưng nó chỉ im lặng, đứng nhìn tôi và thở dài. Nó bảo với tôi. Này, chị có biết chị là người đầu tiên dám chống lại tôi không? Chị không biết tôi rất mạnh à? Thế thì cậu lại không biết tôi rồi. Ở ngoài tôi vô cùng mạnh. Một lúc đánh 10 thằng bẹp dí. Nó nghe tôi nói xong thì trố mắt nhìn tôi, như thể không tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Nó chạy ngay đến bên giường và hỏi tôi. Một mình chị đánh được 10 người á? Chứ sao? Bởi vì chị có kim độc trong tay, muốn đánh ai mà chả được. Thế kim độc của chị tu luyện mấy nghìn năm rồi? Xem nào, cũng khoảng 2.000 năm thôi. Thế thì chị tu luyện giúp tôi một cái có được không? Nghe nó nói xong, tôi cố gắng nén cười trong lòng. Sợ bùng bét mọi chuyện thì khổ, mãi mới làm cho thằng nhóc này khâm phục mình. Thế nên tôi giả vờ suy nghĩ một hồi, sau đó chậm rãi gật đầu nói với nó. Tu luyện kim độc này khó lắm, không phải ai cũng làm được đâu. Tôi không thể làm được, nhưng mà sư phụ của tôi thì có khả năng làm được. Chị ơi, chị đưa tôi đi gặp sư phụ của chị có được không? Ông ấy muốn gì tôi cũng cho ông ấy, bởi vì nhà tôi có rất nhiều tiền. Tôi khoanh tay trước ngực, tỏ vẻ suy nghĩ thêm một lúc và nói với nó. Muốn gặp được sư phụ của tôi thì phải qua cửa của tôi trước. Tôi mà không ưng cậu thì còn lâu nhé, cậu mới gặp được sư phụ của tôi. Thế chị muốn gì? Chị nói luôn đi. Bây giờ tôi chả muốn cái gì. Nếu muốn cái gì, tôi bảo cậu sau vậy. Thôi được. Một lúc sau như nhớ ra chuyện gì, nó bày ra bộ mặt ngạc nhiên, bảo với tôi. Không phải chị được anh tôi thuê đến đây để dạy cho tôi học à? Làm gì có, tôi còn bao nhiêu việc phải làm, bao nhiêu thời gian để vận nội công, học thêm võ thuật. Lấy đâu ra thời gian để dạy học cho cậu? Thế tại sao chị tới đây? Bởi vì tôi có việc đi ngang qua đây, thấy chuyện bất bình, ghé vào giải quyết thôi. Tôi nói xong, nó ả lên một tiếng, như hiểu ra mọi chuyện. Nó cười híp mắt nhìn tôi, đưa bàn tay bé xíu trước mặt, rồi nói với tôi. Thế thì chị với tôi kết nghĩa, tỷ đệ với nhau đi. Sau này tôi sẽ xem chị là bạn của tôi. Ơ hay, cậu tưởng kết nghĩa tỷ đệ với tôi mà dễ à? Tôi là tôi hơi bị khó tính đấy. Thế thì tôi phải làm sao để cho chị đồng ý? Lâu lắm rồi tôi mới tìm được một người tâm đầu ý hợp với mình. Tôi bật cười khi nghe nó chia sẻ. Có lẽ thằng nhóc này dành khá nhiều thời gian cho việc xem phim kiếm hiệp, nên từ lời ăn tiếng nói, kể cả hành động của nó, đều có phần giống các huynh đệ ở trên phim. Bảo sao khi tôi ra vẻ, tôi cũng biết về võ thuật. Tôi ra vẻ đạo mạo như một bậc thầy, nó lại tin tôi sái cổ. Tôi chần chừ một chút và nói với nó. Thôi được rồi, tôi đồng ý kết nghĩa với cậu. Tuy nhiên, tôi có một điều kiện. Hai mắt của thằng bé sáng rực, nó nhìn tôi và nở ra một nụ cười toe toét. Chị nói đi, chuyện gì tôi cũng đồng ý. Chuyện tôi có kìm độc, cậu không được tiết lộ với ai. Bởi vì nếu nhiều người biết, họ sẽ cố tình cướp nó ra khỏi tay của tôi. Lúc đó chúng ta sẽ gặp nguy hiểm. Tôi biết rồi, tôi hứa với chị, tôi sẽ giữ kín chuyện này. Còn gì nữa không? Trời đất ơi, nó nhái lại y chang giọng của tôi, thì thầm giọng bé xíu vậy. Tôi tiếp tục nói với nó. Bây giờ tôi đã là tỷ tỷ của cậu, cậu phải nghe lời của tôi. Tôi nói cái gì cậu phải làm cái đó. Có thời gian tôi chỉ dạy võ thuật cho cậu. Nếu như cậu không ngoan, chắc chắn tôi không bao giờ dạy cho cậu bất cứ điều gì. Thằng bé gật gù xác nhận, vẫn bằng cái giọng nói đó. Được, đệ nghe tỷ. Một lúc sau nó kéo tay tôi đi khắp phòng của nó, chỉ vào từng bức hình của anh nó, rồi nó hỏi tôi. Đây là anh trai của tôi. Chị nhìn kỹ người này thử xem, chị thấy dung mạo của người này như thế nào? Tôi tính bảo lại với nó rằng anh nó là một người đàn ông có gương mặt hách dịch nhất mà tôi từng gặp. Vừa chảnh chọe vừa khó gần, ăn nói lại vô duyên. Nhưng mà nhìn vào cái vẻ mặt chờ đợi của nó, tôi không nỡ. Chỉ có thể phán đại hai từ. Bình thường. Thằng bé nhìn tôi, cơ mặt của nó giãn ra, nó tiếp tục hỏi. Tỷ không thấy anh ấy đẹp trai à? Anh tôi vừa giỏi, vừa giàu, lại còn đẹp trai nhất công ty. Rất nhiều chị gái mê anh tôi như điếu đổ. Tôi thấy anh cậu bình thường, chả có gì đẹp. Cậu biết người trong giang hồ chúng ta rồi đấy, cả đời đam mê tiểu sắc gì đâu. Thay vì như thế, thì dành thời gian để tu luyện nội công còn tốt hơn. Quả thật là không hổ danh tỷ tỷ của tôi. Phải rồi, người tôi lựa chọn không thể nào sai được. Cậu nói như vậy là sao? Tôi không hiểu. Tôi ghét nhất mấy người suốt ngày ve vãn bên anh trai của tôi. Anh trai tôi là của tôi, là duy nhất. Không ai có quyền đụng vào, đặc biệt là mấy bà bánh bèo vô dụng. Thế có chuyện gì mà cậu lại căm phẫn như vậy? Cậu không tính để anh trai cậu có người yêu hay sao? Cậu tính để cho anh trai cậu ế tới già. Có người yêu cũng được, nhưng nhất định phải là người tôi chọn. Tôi không muốn những người đó đến và làm anh tôi phải buồn. Một người là quá đủ rồi. Nó đến đây, mặt của nó sụ một đống, thở dài thườn thượt, khiến cho tôi phải chủ động vỗ vai nó động viên. Ấy, thôi nào đệ, bây giờ có tỷ ở bên rồi, sẽ cùng đệ gánh vác mọi chuyện. Đệ có chịu không? Nó cười, đưa tay ra và móc ngéo với tôi. đúng thật, trẻ con thì mãi là trẻ con. Chúng tôi ngồi thêm một lúc to nhỏ với nhau, thì cánh cửa phòng bật mở. Người đi vào không ai khác, chính là ông anh soái ca của thằng bé. Vừa nhìn thấy anh, nó lại nhanh chóng hí hửng khoe ngay. Anh ơi, em muốn thông báo với anh một chuyện. Anh nó nhìn nó cười trìu mến. Lần đầu tiên tôi chứng kiến nụ cười của người đàn ông mặt lạnh như băng đó. Tôi không nghĩ rằng khi anh ta cười lên lại có sức hút đến như vậy. Trong khi ngơ ngác tròn mắt để nhìn anh ta, thì anh ta nhanh chóng tiến đến gần chúng tôi, cúi người xuống gần thằng bé, rồi nói giọng nhỏ nhẹ. Tránh nói đi, anh nghe. Kể từ nay, chị này sẽ là tỷ tỷ của em, sẽ là người cùng em luyện công và cùng em thay trời hành xử mọi điều gian ác. Ông anh nghe nó nói xong thì rời tầm mắt lên gương mặt của tôi, tỏ vẻ khó hiểu. Còn tôi lúc này cả người cứng đờ như tượng, chỉ biết cố gắng ra hiểu, tí nữa giải thích với anh ta sau. Thằng bé tiếp tục phấn khích. Tỷ tỷ của em công phu vô cùng thâm hậu, em rất nể phục tỷ ấy. Sau này em xin anh hai cho phép tỷ ấy được đến nhà thường xuyên để cùng em tu luyện chân kinh. Anh nó nghe xong gật đầu ngay lấp tự, rồi nói với nó. Được. Mà anh cũng phải đổi cách xưng hô. Em gọi chị ấy là tỷ thì anh phải gọi chị ấy là muội. Chị ấy gọi anh là huynh. Huynh muội, anh biết chưa? Ông kia nghe xong mặt mày lúc này càng lúc càng xám xịt, nhưng mà khả năng kiểm soát cảm xúc của ông ấy phải nói là thượng thừa. Ông ấy tiếp tục đồng tình, không quên hỏi thêm. Thế còn gì nào? Tạm thời, em chưa nghĩ ra. Cứ như vậy trước đã. Tôi liếc nhìn đồng hồ, lúc này đã gần 2 giờ chiều. Sắp đến giờ tôi phải quay trở lại công ty làm việc. Thế nên tôi cúi đầu nói nhỏ với thằng bé. Đệ đệ, bây giờ tỷ phải đi có việc rồi. Hẹn gặp lại đệ sau nhé. Thế khi nào tỷ quay trở lại đây? Đệ còn bảo sư huynh chuẩn bị rượu và thịt để đãi tỷ. Tôi chau mày suy nghĩ một lúc rồi nói với nó. Có gì tỷ báo với sư huynh sau có được không? Rồi sư huynh sẽ báo lại với đệ. Dạ vâng, tỷ đi đi. Được sự cho phép của thằng bé, tôi hấp tấp chạy ra về. Nhưng chưa đi được vài bước chân thì bị lão anh của nó kéo ngược về phòng riêng của lão. Cho tôi xin vài phút để thống nhất cho xong, rồi cô muốn đi đâu thì đi. Gương mặt trìu mến hiền từ lúc nãy đã bay biến đi đâu, mà thay vào đó là gương mặt lạnh lùng khó đăm đăm, khiến cho người khác nhìn vào cảm thấy khó chịu. Tôi không muốn nhìn thấy bản mặt khó ưa này, nên đề xuất phương án thay thế. Mình có thể trao đổi qua điện thoại có được không? Không. Thế anh nói đi. Cô được chọn trở thành gia sư cho thằng bé. Cái đó thì tôi biết, bởi vì tôi qua được cửa của nó rồi. Thế cô định khi nào cô sẽ đi làm? Tôi gửi lịch cho anh sau nhé. Bây giờ tôi còn phải về sắp xếp lại lịch trình cho phù hợp chứ. Tôi đến với thằng bé với tư cách là một người bạn, một người tỉ tỉ trong phim kiếm hiệp. Thằng bé có vẻ rất là mê điều đó, nên tôi hy vọng chuyện anh tuyển tôi làm gia sư cho nó, anh đừng để cho nó biết nhé. Tôi đã nói với nó là tôi là người đi ngang qua đây, thấy chuyện bất bình tôi chỉ ghé vào giải quyết thôi. Chính vì thế nó mới cảm thấy giữa tôi và nó có một thứ gọi là duyên phận, không cưỡng cầu, không ép buộc. Và rồi nó đã xin được làm đồ đệ của tôi đấy. Nghe tôi nói xong, khóe môi của anh ta cong lên. Anh ta nhìn tôi mà chả nói gì, chỉ gật đầu nhẹ. Tôi thấy như vậy, liền nói ngay. Nếu không còn chuyện gì, tôi xin phép về. Có gì, tôi liên hệ lại sau. Số điện thoại của cô? À, số của tôi á, đây. 0367172. Anh ta đọc cho tôi số điện thoại. Tôi chậm rãi lưu vào, nhưng rồi lại khưng lại một chút, bởi vì không biết tên anh ta là gì. Anh đọc cho tôi số điện thoại và tên của anh. Tên tôi là Thành. Ok, tôi có rồi, tôi đi đây. Về tới công ty mà đầu của tôi đang còn lâng lâng về những gì vừa mới diễn ra. Chẳng hiểu tại sao tôi lại có cơ duyên bước chân vào căn nhà vô cùng kỳ lạ. Từ tính cách ông anh cho đến tính cách của cô em đều khiến cho tôi không khỏi bất ngờ. Xem ra trong giai đoạn tới, tôi cần phải dành nhiều thời gian để có thể làm tốt nhiệm vụ của mình. Đúng là như lời con bé kia chia sẻ, quả là không sai. Ăn được đồng tiền của nhà này không phải là điều dễ dàng. Nhưng mà tôi tin là tôi có thể làm được. Thậm chí tôi làm vô cùng tốt là đằng khác. Tôi mải mê chạy theo các deadline của dự án đến tận gần 12 giờ đêm mới trở về. Đầu óc lúc này lùng bùng với các chỉ số thiết kế, chỉ số quy hoạch khác nhau. Mãi cho đến khi điện thoại của tôi vang lên tin nhắn, tôi mới giật mình vơ lấy điện thoại. Tin nhắn của Thành, người đàn ông mặc đồ đen, lạnh lùng mà trưa nay tôi vừa mới gặp. Chỉ có vòn vẹn vài chữ, không rõ nghĩa. Sắp lịch như thế nào? Tôi lầm bầm chửi thề trong miệng. Mẹ kiếp cái thằng này, có cần phải tiết kiệm lời đến như vậy không? Tôi có tên có họ đàng hoàng, mà anh ta nhắn tin kìa, cục xúc. Tôi vứt điện thoại sang một bên và không thèm trả lời. Nhưng mà đầu óc lúc này vẫn đang nhảy qua nhảy lại với lịch trình trong tuần tới để sắp xếp làm sao cho ổn thỏa. Cân bằng được giữa việc đi dạy và việc đi làm, tôi ngẫm nghĩ một lúc, ra được khung lịch tương đối ổn thỏa. Tôi cầm điện thoại và nhắn tin báo cho Thành. Tôi dành các buổi tối 3-5-7 và chủ nhật, mỗi buổi từ 7 giờ đến 9 giờ tối. Anh thấy như thế nào? Được, cứ theo lịch của cô. Vậy tối mai tôi bắt đầu đi làm. Anh chuẩn bị hợp đồng lao động cho tôi. Được rồi, cô cứ yên tâm. Cả ngày hôm nay quá mệt mỏi, tôi lăn ra ngủ luôn ngay sau đó. Mãi cho đến gần sáng hôm sau, tôi vội vàng trở dậy để tắm rửa đi làm. Xem nào, ngày hôm nay khối lượng công việc của tôi tương đối nhiều. Làm cả 2-3 việc cùng một lúc. Tôi xem lại lịch trình thêm một lần nữa, rồi xác định sẽ trích tầm 1 giờ ăn trưa cho việc chuẩn bị giáo trình để dạy thằng bé vào tối nay. Nói gì thì nói, chương trình học của lớp 3 tuy tương đối nhẹ nhàng và dễ dàng, nhưng phải chuẩn bị, xem trước để còn hướng dẫn cho nó thật tốt. Cái thằng bé này nó thông minh và láo cá, chỉ cần sai một chút thôi là nó có thể không phục mình. Mặc dù trong thâm tâm của nó hiện tại, tôi đang có một vị trí nhất định. Quay đi quẩn lại cả ngày trời, ngẩng mặt lên thì đồng hồ lúc này cũng điểm hơn 6 giờ tối. Tôi chạy ra ngoài mua ổ bánh mì ăn tạm, rồi nhanh chóng di chuyển đến nơi dạy học. Vừa bước chân tới cửa nhà thì thằng bé đã lao ra ngay, nó ôm chầm lấy tôi. "Tì tì, tì đến rồi à? Làm đệ cứ đợi mãi." Nhìn gương mặt háo hức của nó kìa, khiến cho tôi không cầm lòng được mà bật cười thành tiếng. Nó thấy tôi cười, nó híp tít mắt lại, mè nheo tôi. "Tì tì ơi, tì ăn uống gì chưa? Tì có đói không?" "Tì ăn rồi, bây giờ no bụng lắm." "Tì ăn cái gì?" "Thì tỷ tỷ ăn bánh mì, uống một hộp sữa rồi." "Tỷ ăn như thế mà chịu được á? Ăn như thế, làm sao có sức mà luyện công?" "Ừ, không sao đâu, tỷ quen rồi mà." "Không được." Rồi vừa nói xong, nó vừa nhanh nhẩu kéo tay tôi bước vào bên trong, dắt tôi xuống dưới nhà bếp và bảo với tôi. "Tỷ tỷ ơi, vào đây ngồi ăn với đệ. Đệ có dặn sư huynh chuẩn bị rượu thịt cho tỷ đệ mình rồi. Tỷ phải ăn, cho có sức chứ." Tôi nhìn vào bàn ăn với bao nhiêu là các loại đồ ăn khác nhau, đưa ánh mắt ái ngại nhìn thằng bé. Tôi thò thè. "Sao mà nhiều đồ ăn thế này? Tỷ làm sao mà ăn hết được?" Thằng nhỏ nghe xong thì vênh mặt, bảo với tôi. "Không ăn hết thì ngày mai lại đến ăn. Nhà đệ ngày nào, đồ ăn cũng một mâm thế này." "Một mâm to thế này á?" "Vâng." "Vậy đệ làm sao mà ăn hết được?" "Bình thường thì trong bàn ăn này sẽ có sư huynh với cả đệ cùng ăn. Nhưng mà hôm nay sư huynh bận công việc nên chỉ có đệ và tỷ thôi." "Thì bố mẹ của đệ đâu? Sao tỷ không thấy?" Thằng bé nghe câu hỏi của tôi thì không trả lời. Nó đưa ánh mắt lơ đãng nhìn xung quanh rồi đánh trống lảng sang chuyện khác. "Tỷ ơi, tỷ ngồi xuống ăn đi. Ăn xong rồi chúng ta làm gì nhở?" Tôi nghĩ thầm trong bụng, chắc hẳn có chuyện gì xảy ra với bố mẹ của thằng bé, nên nó mới có thái độ kỳ lạ như vậy khi mà tôi chủ động hỏi chuyện. Nhưng mà thôi, Nếu nó không muốn đề cập tới, thì tôi cũng tuyệt nhiên không bao giờ hỏi lại. Thế rồi tôi nhanh chóng ngồi xuống bàn ăn, ra hiệu cho nó cùng ngồi xuống, và rồi hai chúng tôi đánh chén ngon lành. Thằng bé này đúng kiểu bên ngoài lì lợm bướng bỉnh, nhưng bên trong thì hoàn toàn không như vậy. Nó cũng sống như bao đứa trẻ bình thường, còn nít, hóng chuyện, thích được khen và vô cùng thích thể hiện bản thân mình. Ăn xong liếc nhìn đồng hồ, cũng gần 8 giờ tối. Tôi vội vã thúc giục nó quay về phòng học bài. Nhắc đến hai từ học bài, hai đầu mày của nó cau lại, tỏ vẻ bực tức. Sao lại học bài? Chẳng phải là tỷ đến đây để cùng với đệ luyện nội công à? Tôi khoanh tay gật gù đồng tình với ý kiến của nó và không quên giải thích. Đúng, nhưng mà luyện nội công thì phải đi theo hai hướng. Hướng gì ạ? Nó vừa hỏi, vừa dương đôi mắt ngơ ngác nhìn tôi. Văn ôn, võ luyện. Đệ muốn tu luyện được chân kinh, giỏi giang nhiều thể loại võ thuật khác nhau, thì trước hết đầu óc của đệ phải linh hoạt, kiến thức cơ bản, nền tảng. Đệ phải thật xuất sắc. Nếu như đệ học không tốt nhá, thì sư phụ không bao giờ tiếp nhận đệ làm đệ tử để truyền dạy chân kinh cho cậu. Sư phụ bảo là chỉ dạy cho những người giỏi giang. Thằng bé suy nghĩ một chút, rồi nó gật gù nói với tôi. Tỷ tỷ, nói như vậy cũng đúng. Trong giang hồ, người ta nể nhất là người vừa có khả năng, lại vừa học giỏi kiến thức thao trường, lại vừa giỏi trong kiến thức thực tế. Thế nên ta khuyên đệ, dù đệ có không thích học cỡ nào đi chăng nữa, thì đệ phải cố gắng mà học. Thậm chí phải đứng nhất lớp, nhất trường thì càng tốt. Lúc đấy tiếng tăm của đệ sẽ được sư phụ biết tới và để ý. Nó nghe tôi nói xong, nó à một tiếng rõ dài và tự động bước chân tới bàn học, ngồi vào đó và dở sách ra chăm chú làm bài. Tôi thấy nó ngoan ngoãn nghe lời, trong lòng vui lắm, chốc chốc lại liếc mắt hỏi nó. Mà đệ có cần tỷ hỗ trợ gì không? Bài nào không hiểu thì cứ hỏi nhá. Nó bĩu môi dài tới mang tai, nói lại với tôi. Tỷ lo giải quyết việc của tỷ đi. Việc của đệ, đệ có thể tự lo được. Ba cái kiến thức đơn giản này, làm sao khó được đệ chứ? Nó nói thế nhưng mà tôi vẫn không tin lắm. Lâu lâu lại liếc xem nó làm bài tập có đúng không. Mà công nhận, thằng nhóc này thông minh. Nó không cần chỉ dẫn gì tôi. Cứ ngồi làm bài tập bay bay. Kết quả thì bài nào cũng chuẩn xác tuyệt đối. Tôi ngồi nhìn nó mà lòng vui khấp khởi. Nó tự thân vận động thế này thì lại nhẹ nhàng cho tôi quá. Chính ra tôi được thuê về đây làm gia sư, mà rốt cuộc lại chẳng phải làm bất cứ cái gì, thậm chí lại còn được bao ăn miễn phí. Rồi lại ngồi nghỉ ngơi, thư giãn thế này. Đang hít mắt thích chí ngồi cười một mình, thì ông anh của nó ở đâu sồng sộc bước vào, vẫn cầy đèn từ trên xuống dưới. Anh ta đưa mắt nhìn sang tôi vài giây, rồi lại nhìn sang thằng nhỏ, cất tiếng. Em học hành thế nào rồi? Thằng nhỏ lúc này chăm chú làm bài tập, nhưng mà miệng thì vẫn rào hoạt để trả lời. Mọi chuyện đều ổn, huynh không cần phải lo. Ông anh nó tựa lưng vào tường, khoanh tay nhìn nó, bất giác vô thức mỉm cười. Giỏi lắm. Phải giỏi chứ, không giỏi làm sao mà tu được chân kinh. Nói xong, nó liếc sang tôi nháy nháy mắt cười. Tôi cũng học theo nó, nháy mắt cười lại. Mãi được một lúc, Thành quay sang nói với tôi. Cô qua bên phòng, gặp tôi một chút. Tôi còn chưa kịp trả lời, thì thằng nhỏ quay qua, lườm anh nó một phát cháy mặt. Nó nói. Huynh xưng hô với tỷ ấy như vậy mà nghe được à? Chúng ta thống nhất với nhau rồi cơ mà. Thành như nhớ ra chuyện gì, anh cúi đầu hít lấy một hơi thật sâu, quay sang nhìn thẳng vào tôi, và gằn lên mấy tiếng đầy miễn cưỡng. Cô... À, muội qua bên phòng, gặp huynh một chút. Thằng bé nghe Thành nói xong, nó hài lòng gật đầu, nháy mắt bảo tôi. Tỷ qua bên phòng, gặp sư huynh đi. Tí rồi, tỷ lại sang đây với đệ nhá. Tôi gật đầu và lẽo đẽo theo Thành sang phòng. Vào tới bên trong, sau khi chắc chắn, cửa bấm khóa kỹ càng, anh ta mới ngồi xuống ghế nói với tôi. Thằng bé có vẻ rất biết nghe lời của cô. Tôi gật đầu xác nhận, Anh ta vươn tay lên kệ sách, rút ra một tập giấy tờ và đưa cho tôi. Hợp đồng lao động của cô đọc rồi ký vào. Tôi lướt sơ qua các điều khoản khác nhau và tầm mắt của tôi dừng ngay ở mục 4, nội dung đề như sau. Trong các trường hợp cấp bách cần thêm giờ, bên A sẵn sàng chi trả cho bên B gấp đôi số tiền lương so với quy định. Chỉ cần bên B đồng ý, hợp tác nhanh chóng. Tôi khá thắc mắc với điều khoản này, nên tôi buột miệng hỏi ngay. Điều 3 nằm ở mục 4 là như thế nào? Thành ngước mắt nhìn tôi và chậm rãi giải thích. Ngoài những giờ làm đã thống nhất với cô trong hợp đồng lao động, thì đôi khi gia đình tôi xảy ra những chuyện khẩn cấp liên quan tới Tránh. Tôi sẽ liên hệ cần cô hỗ trợ. Và khi đó, cô sẽ được chi trả với số lương gấp đôi. Cô hiểu rõ rồi chứ? Nhưng nếu như lúc đó tôi đang bận, thì như thế nào? Nghe câu hỏi của tôi, gương mặt của Thành bất chợt khựng lại. Mãi một lúc sau anh mới nói với tôi. Cô tiếp xúc với Tránh, dù chỉ một thời gian ngắn ngủi. Nhưng cô cảm thấy thế nào? Tôi thấy dễ thương, lanh lợi, thông minh và có hơi cổ quái một chút. Đã lâu lắm rồi, tôi chưa thấy nó gặp ai mà vui vẻ, phấn khích như vậy. Tôi cảm thấy nó thực sự rất quý mến cô. Ừ, tôi cũng biết như thế. Nhưng mà ngoài những lúc nó vui vẻ, thì có những lúc nó không được như thế này. Anh nói như vậy, ý là sao? Tránh từ bé trải qua vài biến cố, tinh thần của nó không được ổn định cho lắm. Những lúc không được bình tĩnh, nó hay lên cơn. Nó sẽ thường làm tự đau mình. Ngoài tôi ra không ai có thể gần nó những lúc như vậy. Nhưng tôi nghĩ rằng cô là ngoại lệ. Tôi trợn mắt, đưa tay chỉ thẳng vào bản thân của mình như để xác nhận. Anh bảo tôi ấy à? Ừ, bởi vì nó đã coi cô là bạn. Thì cô yên tâm là cô được phép bước vào thế giới riêng của nó. Tôi cười trừ, tôi không biết nên vui hay nên buồn với thông tin mà Thành vừa mới nói. Tâm trạng đang cảm thấy hoang mang, thì anh ta tiếp tục nói với tôi. Vậy nên trường hợp mà tôi nói rằng khẩn cấp, thì mong cô có thể thu xếp thời gian qua với nó. Có thể khi ấy tôi sẽ đi công tác, tôi không ở Việt Nam, hoặc là tôi đang bận chuyện cá nhân, tôi không thể nào về kịp khi mà Tránh đổ bệnh. Tôi gật đầu ra hiệu đồng ý. Thành đưa mắt nhìn tôi, ánh mắt đen sâu như xoáy vào tận tâm can của tôi. Anh nói với tôi. Tôi hy vọng cô có thể giúp Tránh tốt hơn. Anh yên tâm đi. Nếu có thể làm được gì cho Tránh, tôi sẽ cố gắng làm hết sức có thể. Cảm ơn cô. Mà có chuyện này hơi tế nhị một chút, tôi không biết có thể hỏi anh được không? Cô nói đi, tôi nghe đây. Anh có thể chia sẻ cho tôi biết những biến cố mà Tránh từng gặp phải được không? Nếu tôi hiểu được điều đó, chắc chắn là có ích trong việc tâm sự và chia sẻ với Tránh. Có lần tôi nhắc với Tránh về chuyện gia đình, cậu bé đánh trống làng sang chuyện khác, và điều đó khiến tôi cảm nhận chắc chắn cậu bé không ổn. Thành nghe tôi nói xong, gương mặt của anh thoáng chút sững sờ. Chắc là anh ta không nghĩ rằng tôi lại có thể để tâm đến những điều nhỏ nhặt như vậy mà đặt câu hỏi. Và đến một lúc sau, anh ta mới chậm rãi giải thích với tôi. Cô cảm nhận đúng rồi. Bố mẹ tôi ly dị khi Tránh vừa được 2 tuổi. Khi đó tôi ở với bố, còn Tránh thì sống cùng với mẹ. Khoảng chừng 1 năm sau, mẹ tôi đi thêm bước nữa. Người đàn ông mà mẹ tôi lựa chọn lại có 2 người con trai riêng, một đứa 8 tuổi, một đứa 6 tuổi. Mẹ tôi dọn đến sống cùng với người đàn ông ấy. Và kể từ đó trở đi, thằng bé liên tục bị bạo hành mà mẹ tôi lại không hề biết. Nó không những bị cha dượng nó tấn công, mà còn bị 2 thằng con trai riêng của cha dượng nó liên tục hạch hoẹ, ăn hiếp suốt gần 3 năm trời. Và khi tôi phát hiện ra thì cũng là lúc nó bắt đầu phát bệnh. Tôi nghe xong chau mày, siết chặt 2 tay phẫn nộ vô cùng. Tôi lớn giọng hỏi lại. Thế mẹ anh có biết Tránh bị bạo hành không? Thế bố ruột của anh có biết rằng thằng bé bị như vậy liên tục 3 năm hay không? Còn anh, lúc đó anh ở đâu? Tại sao anh không bảo vệ nó? Tông giọng của tôi ngày một lớn dần, khiến cho Thành không khỏi ngạc nhiên. Một lúc sau anh mới trả lời. Trong thời gian ấy, tôi đang đi du học. Tôi không hề hay biết. Bố tôi thì suốt ngày lao vào cuồng quay của công việc, lâu lâu mới gặp thằng bé. Mà cũng bởi nó còn quá nhỏ nên bố không nhận ra được gì. Còn mẹ tôi, thôi, tốt nhất là không nhắc tên ở đây. Tôi nghe Thành chia sẻ, tôi mờ mờ hiểu ra mọi chuyện đang diễn ra như thế nào. Tôi biết ý, không hỏi thêm nữa. Thế bây giờ Tránh có phải uống thuốc hay là đặc trị như thế nào không? Và chúng ta cần phải làm gì để có thể giảm bớt cường độ tâm bệnh của Tránh? Có. Thằng bé đang uống thuốc đặc trị hàng ngày. Bên cạnh đó thì dành nhiều thời gian bên thằng bé, nói chuyện, dạy dỗ cho nó, tránh để nó rơi vào xúc động. Tôi hiểu rồi, tôi sẽ cố gắng hỗ trợ thằng bé. Có tình hình gì, tôi trao đổi trực tiếp với anh sau. Chúng tôi còn chưa kịp nói hết câu chuyện, thì tiếng cửa phòng bên ngoài vang lên liên tục, tiếng của Tránh văng vẳng xa xa. Tỷ, tỷ với huynh nói chuyện xong chưa? Hai người nói chuyện gì mà lâu thế? Em học xong rồi, em làm bài tập xong hết rồi. Thành nhìn tôi tỏ vẻ ái ngại, rồi anh ta chủ động ra mở cửa. Cánh cửa vừa bật mở, tôi há hốc miệng bởi vì bộ dạng kỳ quái của thằng bé. Tránh cởi trần, không mặc áo, chỉ quấn mỗi cái khăn giống như cái khố ngay phía thân dưới. Nó nhìn tôi bật cười. Tì tì, thấy phong cách này của đệ thế nào? Có giống anh hùng xạ điêu không ạ? Thành nghe xong thì hắng giọng ra lệnh cho Tránh. Em về phòng, mặc áo vào đi. Mặc thế này trông không được đẹp đâu. Đệ không hỏi huynh, đệ đang hỏi tỷ tỷ cơ mà. Huynh không có quyền đưa ra ý kiến ở đây. Hai má tôi lúc này đỏ lừng nhìn nó, miệng lắp bắp, nói mãi không nên lời. Mặc thế này cũng được, nhưng trông không thể hiện được thần thái cho lắm. Thế nào là thần thái ạ? Tôi đang cố gắng suy nghĩ trong đầu cách nào đó để diễn đạt hai từ thần thái cho nó nghe. Ấy vậy mà chẳng nghĩ ra được. Cho tới khi không biết phải trả lời thế nào, bèn liếc mắt sang Thành để cầu cứu, thì Tránh lại cất tiếng hét. À, đệ biết rồi. Thần thái là giống sư huynh, có phải không? Cũng giống sư huynh đấy. Nó nghe xong thì lao lại nắm lấy tay của anh nó thật chặt. Sau đó bày ra đôi mắt ươn ướt và khẩn cầu. Sư huynh ơi, sư huynh cởi đồ ra đi, cho đệ mượn. Không gian nơi đây bỗng chốc im lặng như tờ. Thành nhíu mày trước sự mè nheo của thằng bé. Ánh mắt của anh toát lên đôi phần lưỡng lự, xen lẫn hoang mang. Có lẽ anh cũng chưa biết phải xử lý tình huống này như thế nào. Riêng Tránh, nó vẫn nhất mực kiên định với sự đòi hỏi của mình. Nó nằng nặc túm lấy ống quần của Thành và nài nỉ. Huynh ơi, huynh cởi áo ra, cho đệ mượn đi mà. Trước tình thế tiến thoái lưỡng nan như vậy, tôi chỉ biết cười trừ và nói với Tránh. Thôi nào, cũng tối muộn rồi. Mà tỷ nhìn thấy áo của sư huynh hơi dài, có vẻ như không hợp với đệ. Hay để sáng mai, sư huynh mua cho đệ cái áo giống như thế nhá, mà phù hợp với dáng của đệ hơn. Có được không nào? Tránh nhất quyết không chịu. Nó òa khóc lên, khiến cả tôi và Thành đều bất lực. Cuối cùng anh đành đứng đó, từ từ cởi từng nút trên áo sơ mi, và gương mặt lúc này lạnh như băng, âm giọng khàn đặc vang lên, xen lẫn chút khó chịu. Anh chịu em đấy. Tránh thấy Thành chịu xuống nước chiều mình, nó đưa tay quẹt ngang nước mắt, sau đó cười toe toét. Cảm ơn sư huynh. Tôi lúc này đứng im như trời trồng, chẳng biết phải làm như thế nào ngoài việc dán chặt mắt vào cái body tuyệt phẩm kia. Từng động tác của Thành bỗng nhiên khiến trái tim của tôi đập loạn nhịp. Khuôn ngực vạm vỡ rắn chắc dần lộ ra trước mắt tôi. Đẹp, đẹp đến mê hồn. Chẳng ngờ rằng mọi biểu cảm trên gương mặt của tôi đều hoàn toàn rơi vào tầm mắt của ai đó. Anh ta nhếch miệng cười nhạt, quay sang nhìn Tránh rồi nói với tôi. Này, đệ bảo sư tỷ khép miệng vào. Nước dãi chảy đầy ra sàn nhà rồi kìa. Tránh nghe xong thì tít mắt cười, Nó hỏi ngay. Tỷ tỷ, tỷ làm sao thế? Có phải là chết mê chết mệt trước vẻ đẹp của sư huynh rồi hay không? Thằng nhỏ như vậy mà ác quá. Nó nói thẳng thừng khiến hai má của tôi nóng ran và chỉ muốn tìm cái lỗ nào đó chui xuống ngay tức khắc mà thôi. Nhưng cũng may, Thu Hương tôi đây, bản lĩnh có thừa, chinh chiến ra đời bao nhiêu năm trời, làm sao có thể nào để cái chuyện còn con này làm ảnh hưởng đến danh tiếng của bản thân chứ? Tôi hít một hơi thật sâu, bật cười, sau đó dõng dạc. Đệ nhầm to rồi. Chẳng qua, tỷ cảm thấy hiếu kỳ, nên nhìn có chút chút thôi. Chứ body của sư huynh cũng thuộc dạng tầm thường như bao nhiêu người khác. Anh kia nghe xong thì gương mặt xám xịt. Anh ta tặng cho tôi một ánh nhìn cháy mặt. Trong khi đó, tôi vẫn chẹp miệng, bình thản nói tiếp. Đối với góc nhìn của tỷ, body cực phẩm ấy, là body phải có làn da rám nắng. Cái kiểu như là dãi dầu xương gió, chứ không trắng trẻo như sư huynh. Đệ hiểu không? Tạng người như sư huynh ấy, là tạng người của gà công nghiệp, chứ không phải là tạng người của trải nghiệm gió xương. Tránh vừa mặc chiếc áo của anh nó đưa cho, vừa gật gù tấm tắc. Công nhận là tỷ tỷ nói đúng. Đệ có nghiên cứu qua một số bộ phim kiếm hiệp, toàn thấy các hiệp sĩ ra ngăm ngăm, bởi vì người ta phải luyện võ dưới ánh nắng gay gắt và còn dưới cả sương đêm lạnh giá. Đúng, đúng thế. Đệ nói rất chuẩn. Bởi vậy, nhìn body của sư huynh có vẻ không ổn. Hai chị em tôi vừa bàn nhau vừa cười khúc khích, không khí bắt đầu dậy sóng trở lại, thì có người nào đó cất tiếng nói chen ngang. Ai bảo với cô là tôi không ổn hả? Nãy giờ mài đùa với Tránh mà tôi quen bén mất một việc là để ý đến tâm trạng của người kia. Bây giờ nghe giọng nói của anh ta vang lên có phần khác lạ. Cả tôi và Tránh đều im lặng. Gương mặt kia đúng nghĩa lạnh như tiền. Còn biểu cảm thì giống như là muốn bóp chết và phá nát tất cả vậy. Tránh đứng sát vào người tôi, huých tay ra hiệu cho tôi trả lời. Còn tôi thì bặm môi nhìn nó, ra hiệu cho nó, nói đỡ giúp mình vài câu. Ấy vậy mà Tránh còn chưa kịp mở miệng, thì người đàn ông kia tiếp tục lặp lại câu hỏi đó. Ai bảo cô là tôi không ổn? Nói! Đến nước này thì tôi chỉ còn duy nhất hai sự lựa chọn. Một là tiếp tục nhún nhường im lặng trước cơn thịnh nộ của người kia. Còn hai là tôi vùng lên, dõng dạc chia sẻ quan điểm của mình. Nghĩ một lúc, tôi quyết định chọn cách đối diện. Tôi đứng thẳng người và nói lên từng từ rõ ràng. Đó là quan điểm của tôi, chứ chả có ai nói. Quan điểm ấy thì chỉ là quan điểm cá nhân. Anh có nhất thiết phải gắt gỏng với tôi không? Có. Tôi không nghĩ anh lại hẹp hòi như thế. Tôi nghĩ rằng anh học rộng, biết nhiều. Anh không nên để tâm tới mấy việc còn con này đâu. Chẳng ngờ bụng dạ của anh cũng giống như bao nhiêu người khác. Bé xíu xíu. Ánh mắt của Thành lúc này lướt sượt qua người tôi, khóe miệng nhếch lên để lộ sự khinh bỉ hời hợt. Cô giỏi lắm. Cô dám mở miệng đôi co với tôi. Chả có gì là không dám. Là con người ai cũng có quyền tự do ngôn luận. Đẹp thì tôi bảo đẹp, không đẹp thì tôi bảo không đẹp. Chả ai có quyền ép tôi xấu mà bảo đẹp hết, kể cả anh. Tranh đường đó, nó với níu lấy tay áo của tôi. Thôi thôi, tỷ ơi, đừng cãi nhau với sư huynh. Đệ cứ yên tâm, tỷ với sư huynh đang tranh luận với nhau thôi, không làm sao hết. Sư huynh của đệ đủ thông minh tinh tường để biết nên cư xử thế nào cho phải đạo. Thành nhìn tôi thêm một lúc rồi quay người bước đi. Trời đất, có phải trong cuộc tranh luận vừa rồi, anh ta đã chính thức nhún nhường tôi một bước rồi hay không? Anh ta không đôi co với tôi, mà chấp nhận rời đi như chưa hề có chuyện gì. Thậm chí thần sắc gương mặt của anh ta cũng không còn xám đen như lúc ban đầu. Trong lòng tôi bỗng dưng cảm thấy hân hoan vô cùng. Cứ như thể tôi vừa thắng một trận đấu vô cùng vẻ vang và oanh liệt. Vậy mà cũng 2 tháng đã trôi qua kể từ ngày tôi trở thành gia sư riêng cho Tránh. Mang tiếng 2 chữ gia sư, nhưng thực chất tôi chả phải động tay động chân vào bất cứ công việc gì. Ngoài việc mỗi ngày đến nhà ăn và trò chuyện cùng với cậu bé, ngày nào buồn chán quá, hai chị em lại lôi nhau ra ngoài sân vườn ngồi chơi. Và dĩ nhiên, cả tinh thần lẫn kết quả học tập của Tránh đều tiến bộ rõ rệt. Bởi vì cậu bé thừa thông minh, để có thể đạt được những điều mà nó muốn. Tránh thực chất là một cậu bé hiếu động. Cậu bé kể cho tôi nghe tất cả các câu chuyện trong nhà, thậm chí kể cả chuyện thâm cung bí sử bao đời cũng được nó lôi ra kể hết. Tôi không hiểu nó moi móc ở đâu ra thông tin mà nhiều như vậy. Mỗi ngày có biết bao nhiêu câu chuyện để kể cho tôi nghe. Nó từng bảo với tôi thế này. Tỷ tỷ, có biết đệ buồn nhất là khi chứng kiến điều gì không? Tỷ không biết. Đệ có thể chia sẻ cho tỷ nghe có được không? Đệ buồn nhất là khi nhìn thấy sư huynh rơi nước mắt. Tôi để ý. Nó kể cho tôi nghe, mà biểu cảm của nó trông rõ thật thà. Hai mắt nó cụp xuống, còn gương mặt thì buồn so. Tôi nghe như vậy thì hỏi lại nó. Sao đệ lại buồn? Đệ kể cho tỷ nghe nhá. Đệ có một trái tim, một nửa là của đệ, còn nửa còn lại là của sư huynh. Đệ thương sư huynh rất nhiều. Nếu không có sư huynh ý, thì chắc chắn đệ không có được như ngày hôm nay. Tôi nghe Tránh chia sẻ, rất hiểu những gì Tránh nói. Bởi vì trước đó anh nó đã từng bảo với tôi rằng sau thời gian dài thằng bé bị bạo lực thì anh nó là người đón về và nuôi nó tới tận bây giờ. Tôi gật gù đồng tình với thằng bé, góp thêm vài câu khen ngợi và động viên tinh thần. Ừ, tỷ hiểu chứ, sư huynh giỏi thật. Nó nhoẻn miệng cười, tiếp tục thao thao bất tuyệt. Đúng thế, sư huynh của đệ vô cùng giỏi là đằng khác. Mà đệ kể cho tỷ nghe bí mật này nhá, nhưng mà tỷ tỷ không được nói với ai đâu. Nó vừa nói vừa thủ thỉ thầm thì, tôi nghe xong thì gật đầu ngay. Thấy tôi gật đầu, nó nói với tôi. Từ trước tới giờ, sư huynh chỉ khóc duy nhất với hai người mà thôi. Một là đệ, hai là người yêu của sư huynh. Thấy thằng bé chia sẻ nghiêm túc, tôi cũng cố gắng bày ra cái bộ mặt cực kỳ nghiêm túc và gật gù lắng nghe. Thế á? Thế à? Vâng, tỷ nhìn sư huynh mà xem. Sư huynh là sếp của một công ty lớn, đi đâu gặp ai, cũng người ta ấy à? Toàn là cúi đầu sợ hãi. Ấy vậy mà sư huynh à, có lúc yếu đuối, rơi nước mắt mới ghê. Nhưng tại sao sư huynh lại rơi nước mắt? Mỗi lần đệ đau là sư huynh rơi nước mắt. Nhưng khi đệ hỏi, thì sư huynh bảo là bụi bay vào mắt thôi. Sư huynh nói dối, tỉ nhỏ. Ừ. Còn chuyện người yêu của sư huynh, đệ thực lòng vô cùng ghét chị ta. Chị ta cứ làm sư huynh phải lo nghĩ. Lâu lâu ấy, lại thấy sư huynh cầm hình của chị ta ra ngắm, chốc chốc nước mắt lại rơi. Đệ thấy sư huynh như thế, đệ buồn lắm. Chị ta đi đâu mà lại khiến cho sư huynh khóc? Đệ cũng không biết. Đệ còn chưa được gặp chị đó ngoài đời, chỉ lén thấy qua tấm hình mà sư huynh để nó ở trong ví ấy. Tôi nghe Tránh kể xong, trong lòng không khỏi dấy lên những nỗi hoài nghi và thắc mắc. Không nghĩ rằng một người đàn ông bên ngoài lạnh lùng, đến ngay cả việc cười cũng tiết kiệm, vậy mà lại có thể rơi nước mắt rất nhiều lần. Chứng tỏ Tránh và người con gái kia có vị trí vô cùng đặc biệt trong trái tim của anh ta. Đang ngồi suy nghĩ vẩn vơ thì tiếng nói của Tránh kéo tôi quay về với thực tại. Tỷ tỷ, tỷ đang suy nghĩ gì mà cau mày thế? À, không có gì đâu. Tránh nhìn tôi một lúc, sau đó chép miệng nói với tôi. Đó chính là lý do đệ không bao giờ muốn sư huynh yêu thêm ai nữa. Một người đã khiến cho sư huynh đau khổ như thế, thật sự là không đáng rồi. Chuyện của sư huynh, tỷ nghĩ rằng đệ không nên quá can thiệp vào. Duyên phận thì không tránh được đâu, không người này thì có người khác. Thế chẳng nhẽ đệ muốn sư huynh ở cả đời với đệ à? Huynh ấy cũng cần có vợ có con, cần có gia đình riêng chứ. Con nít đúng là con nít. Tránh dường như không hiểu những gì mà tôi vừa giải thích. Nó vừa nghe tôi nói xong thì mếu máo òa khóc. Đây là lần đầu tiên nó mít ướt trước mặt tôi. Thôi nào, sao lại khóc? Nó quay mặt ra chỗ khác, không thèm nói chuyện với tôi nữa. Vẫn cứ ngồi khóc dấm dứt. Mà ngặt nỗi, tiếng khóc ngày một lớn dần. Tôi càng nghe càng thấy trong lòng mình não nề. Nó khóc được một chặp thì anh trai nó đi làm về. Có lẽ nghe tiếng khóc thất thanh của nó, ông ấy lao ngay vào trong phòng. Vừa vào tới, ông ấy đã cau mày, liếc sang tôi. Có chuyện gì thế? Nhìn vào gương mặt đầy phức tạp của Thành, khiến tâm lý tôi có phần nào đó dao động thực sự. Tôi đang không biết phải giải thích cho anh ta thế nào, thì Tránh lao ngay tới bên Thành, ôm lấy chân của anh ta mà bù lu bù loa lên. Sư huynh, sư tỷ bảo rằng sư huynh sẽ lấy vợ, sinh con đẻ cái và bỏ mặc đệ. Có đúng không? Sư huynh không thể nào sống cùng đệ cả đời. Có phải không? Nó khóc mà nước mắt nước mũi tèm lem. Thành nghe Tránh nói xong thì ném cho tôi một cái nhìn đầy khó chịu. Tay của anh vỗ vai của nó, còn tay kia thì lau nước mắt cho nó. Không có chuyện đó. Sao mà huynh bỏ đệ được? Tỷ tỷ chắc là trêu đệ thôi. Huynh nói có thật không ạ? Huynh sẽ không bao giờ bỏ đệ chứ? Không bao giờ. Thế còn lấy vợ? Huynh có định lấy vợ không? Thành nghe xong thì cau mày suy nghĩ một lúc. Anh chần chừ không trả lời. Mà chính thái độ chần chừ này lại khiến cho thằng bé hoang mang. Nó cứ đưa mắt nhìn anh trong bộ dạng đó. Huynh ơi, huynh nói đi. Huynh còn lấy vợ không? Tôi biết thằng nhỏ đang đưa Thành vào thế khó. Mà tính tôi thì khi thấy chuyện bất bình, không thể nào ngó lơ. Tôi chủ động lên tiếng, xen vào cho Thành đỡ khó xử. Lấy vợ thì tất nhiên phải lấy chứ. Nếu huynh không lấy vợ, thì làm sao mà sinh con đẻ cái? Làm sao mà tạo ra thế hệ thừa kế sau này? Mai mốt con cái sư huynh lớn lên, thì đệ phải có trách nhiệm dạy văn, dạy võ cho chúng nó. Có phải không nào? Tránh đưa mắt nhìn sang tôi. Nó ngẫm nghĩ một hồi, sau đó gật đầu nói với tôi. Tỷ nói thế, nghe cũng hợp lý đấy. Thế còn tỷ, mai mốt tỷ có con, tỷ có mang qua đây cho đệ dạy dỗ không? Có chứ, nhất định là có. Tránh nhoẻn miệng cười, nó quay sang bảo với anh của nó. Thôi được rồi, bây giờ sư huynh tranh thủ thời gian để tìm vợ đi. Ngày mốt con cái sư huynh cứ để đấy, sư đệ nuôi dạy cho. Cả tỷ nữa, cũng tranh thủ đi tìm chồng đi. Để con tỷ cho đệ nuôi nhá. Tôi nghe Tranh nói xong, hai má của tôi đỏ lựng. Thằng bé này thay đổi thái độ nhanh thế không biết. Mới khi nãy còn khóc lóc ôm xồm, không đồng tình cho anh nó lấy vợ các kiểu. Mà bây giờ lại bảo anh nó phải đi tìm vợ ngay cho được. Đúng là đồ con nít. Tôi thở phào nhẹ nhõm, vào nói chuyện với nó thêm một chút nữa, rồi lại tranh thủ ra về. Trước khi ra về, Thành lại chủ động gặp tôi và căn dặn. Cô Hương này, sau này cô để ý một chút. Đừng làm gì khiến cho thằng bé xúc động. Vâng, tôi biết rồi. Sau này nó có khóc mà tôi không có nhà, thì cô chủ động gọi điện thoại cho tôi, để tôi nói chuyện với nó. Tôi biết rồi. Thành nhìn tôi chăm chăm, ra chiều khó hiểu. Anh bật câu hỏi của tôi, khiến cho tôi mang trạng thái khó hiểu giống như anh. Cô không còn câu khác ngoài cái câu đó để nói với tôi à? À, tôi không. Thôi được rồi, cô về nghỉ ngơi đi. Có gì, tôi sẽ trao đổi sau với cô. Tôi biết rồi. Tôi cúi đầu chào anh ta sau đó ra về. Cái con người này đúng là khó hiểu, cứ khiến cho tôi phải suy nghĩ vẩn vơ. Mỗi lần nhìn vào gương mặt lạnh tượng của anh ta là cả người tôi lại sởn gai ốc từng cơn. Ấy vậy mà khi nhớ tới câu chuyện anh ta khóc lóc yếu mềm, tôi lại cảm thấy vô cùng buồn cười. Tôi thực sự tò mò về anh ta. Không biết khi anh ta khóc sẽ như thế nào nhỉ? Có nước mắt nước mũi tèm nhem giống như Tránh hay không? Có vật vã, có đau khổ hay không? Tôi thực lòng mong mỏi một ngày nào đó được tận mắt chứng kiến cảnh này. Mãi cho đến thời gian sau, sự mong mỏi ấy của tôi cũng thành sự thực. Nhưng không chỉ người đàn ông đó khóc, mà trong đó có cả tôi. Thời gian rồi mang đến cho tôi vô vàn kỷ niệm, và kỷ niệm về người đàn ông ấy có lẽ là kỷ niệm sâu đậm nhất cả cuộc đời này tôi không thể nào quên. Cuối tuần này là ngày sinh nhật của Tránh. Ấy vậy mà nó háo hức tất bật chuẩn bị từ 2 tuần trước. Cứ mỗi lần gặp tôi, nó lại thao thao bất tuyệt kể về sự bận rộn của mình. Ai, dạo này đệ không có nhiều thời gian để hàn huyên cùng với tỷ tỷ đâu, do phải tập trung sắp xếp chuẩn bị cho sinh nhật. Tỷ tỷ, thông cảm cho đệ nhé. Có nhiều việc lắm không? Có cần tỷ phụ gì không? Dạ không, việc của đệ, đệ lo được. Tỷ cứ tập trung vào làm việc của tỷ đi, không cần phải quan tâm đệ đâu. Nó nói như thế thì tôi cũng không xen vào làm gì. Bèn lôi mấy bản thiết kế đang còn dang dở của mình để hoàn tất nó. Hai chị em chúng tôi người nào việc nấy, chả có ai đụng chạm ai. Cho tới khi cả hai ngẩng mặt lên thì trời cũng tối muộn mất rồi. Đồng hồ bây giờ là hơn 10 giờ tối. Tôi nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi nói với Tránh. Ôi giời ơi, muộn quá rồi. Tỷ phải về đây. Ngày mai tỷ còn phải đi làm sớm. Cứ ngồi thế này quên cả thời gian. Dạ vâng, tạm biệt tỷ, hẹn gặp lại. Mà tỷ về cẩn thận đấy. Tôi đeo ba lô rồi nhanh chóng lao ra khỏi nhà. Ra đến cổng thì đứng thừa người lại, bởi vì lúc này xe buýt cũng hết mất rồi. Mọi ngày đi làm từ công ty về muộn còn được quá giang con bạn. Bây giờ đi dạy về muộn, đến xe buýt còn hết. Không biết phải về bằng cách nào. Đi xe ôm thì tốn tiền, mà trời tối muộn thế này nguy hiểm lắm. Còn đi taxi, tiền nào chịu cho cam chứ, trong khi nhà trọ tôi cách nơi này hơn chục cây số. Đang hoang mang không biết phải giải quyết thế nào thì bất chợt có một chiếc ô tô từ đâu lao đến. Đèn pha của nó rọi thẳng vào mắt tôi, khiến cho mắt tôi nheo lại. Này này, tắt đèn đi chứ. Tôi cảm thấy khó chịu vô cùng nên lặp lại câu nói đó đến lần thứ hai thì chủ nhân của chiếc xe ô tô kia mới chịu tắt đèn đi. Trong ánh sáng đèn đường mờ mờ vàng vọt, tôi thấy dáng dấp của người đó rất quen. Khi anh ta bước tới, đứng đối diện với tôi mới nhận ra đó chính là Thành. Thành nhìn tôi một lượt, sau đó chủ động hỏi tôi. Tại sao giờ này mà cô còn đứng ở đây? Tôi đang định bắt xe về. Vậy thì cô đứng gọn sang một bên, để cho tôi chạy xe vào trong nhà chứ. Tôi nghe anh ta nói kìa, cái bộ mặt bình thản kìa, nói thẳng thừng với tôi kìa. Lòng dạ của tôi cảm thấy rất là tức. Đúng là đồ vô lương tâm, đồ bị ổi. Tưởng quan tâm nhau thế nào, ai dè hỏi xong rồi bắt tôi phải đứng sang chỗ khác. Thù này nhất định tôi phải trả, không thiếu một khắc. Tôi hậm hực lắm, ôm cục tức đứng né người sang một bên, mặc cho ai kia đang nhìn tôi với ánh mắt vô cùng kênh kiệu và đắc thắng. Trong bầu không khí căng thẳng như vậy thì cửa xe bật mở thêm một lần nữa. Bước xuống xe là một cô gái vô cùng xinh đẹp, với chiếc váy đen dài thướt tha cùng với gương mặt khả ái đến mức mới nhìn qua đã muốn yêu ngay lập tức. Cô ấy nhìn tôi rồi lại nhìn sang Thành, cất tiếng giọng ngọt ngào. Ai thế anh? Gia sư của Tránh. À, cô ta dành tặng cho tôi một nụ cười thiện cảm, chủ động tiến tới trước mặt tôi, đưa tay ra. Chào cô, tôi tên là Hà Chi, rất vui được biết cô. Hành động của Hà Chi khiến tôi nhất thời lúng túng, tôi ái ngại. Tôi chẳng hiểu cô ta, tại sao lại rất vui? Làm gì chứ? Tôi nào có quan tâm cô ta là ai? Và chính tôi hiện tại cũng không có nhu cầu kết bạn. Bởi vì việc tập trung của tôi bây giờ chính là làm thế nào để có thể về được đến nhà. Thấy tôi cứ đứng im không chủ động đáp trả, cũng như là hờ hững trong việc mở lòng, Hà Chi lại tự động buông tay xuống. Nhưng nụ cười vẫn nhẹ nhàng nở trên môi. Cô đang bắt xe về nhà sao? Nếu cô không phiền thì để tôi và anh Thành đưa cô về nhà. Chứ tối muộn thế này bắt xe cũng khó lắm. Tôi nghe cô ta nói như vậy, hai ánh mắt của tôi chợt rực sáng, giống như hai chiếc đèn pha ô tô, bỏ quên luôn việc chính bản thân mình vừa mới từ chối cái bắt tay của cô ta. Tôi gật đầu ngay. Thế cũng được, tôi không phiền đâu. Vừa nói xong thì âm thanh hừ lạnh của Thành ở phía bên kia vang lên. Anh ta có vẻ không hài lòng trước sự sắp đặt này của Hà Chi. Nhưng cũng không nỡ từ chối người đẹp, nên anh ta đành vòng người qua và mở cửa xe cho tôi. Cô lên xe đi. Cảm ơn. Tôi nhè răng ra cười và nhìn Thành, cũng tự cảm thấy bản thân mình lươn phết. Mới nãy mặt mày còn nặng nhẹ, bụng dạ hẹp hòi, để tâm anh ta từng tí, thậm chí còn nguyện lòng trả thù anh ta cho bằng được. Ấy vậy mà bây giờ người ta đồng ý đưa mình về. Thái độ của tôi lại thay đổi, gần như 180 độ, khiến cả Thành dương ánh mắt kinh ngạc nhìn tôi. Trên xe lúc này, Hà Chi chủ động nói chuyện với tôi. Nhà cô ở đâu? À, số X đường Y, quận Z. Ồ, khá xa nhỉ. Đi chắc tầm 30 phút, cô mới về được nhà. Ừ. Mà sao hôm nay cô về muộn vậy? Cô ăn uống gì chưa? Hà Chi hỏi xong câu đó, tự dưng tôi cảm thấy có cảm tình với cô gái này. Rõ ràng hồi nãy, tôi có thái độ chẳng mấy tốt đẹp gì với cô ta. Vậy mà Hà Chi chẳng hề để bụng, vẫn vui vẻ, chủ động bắt chuyện và thậm chí còn quan tâm tôi. Tôi gật đầu và đáp ngay. Tôi ăn rồi, hôm nay tôi mải làm việc nên quên mất thời gian. Thành nghe xong thì nói chen vào. Cô làm việc gì mà quên mất thời gian? Chẳng phải là tôi thuê cô về đây để dạy cho thằng bé hay sao? Đúng là cái tên này chỉ được cái bắt bẻ thôi. Tôi có cảm giác tất cả những gì tôi nói, dù chỉ là từng câu từng chữ thì anh ta luôn để tâm và còn nói lại tôi. Anh ta có vẻ mỗi ngày đều rất muốn gây sự với tôi. Tôi chù mỏ và phản biện lại ngay. Thằng bé hoàn thành xong bài tập rồi, sau đó nó yêu cầu tôi để nó chuẩn bị cho bữa tiệc sinh nhật sắp tới. Việc nó làm, việc tôi làm. Anh có còn câu hỏi gì nữa không? Thưa anh. Tiếng cười của Hà Chi vang lên. Cô ấy hài hước hùa vào trêu đùa với Thành. Anh Thành, sao hôm nay anh khó tính thế? Đây là gia sư của Chánh. Anh đã mời người ta về dạy. Anh phải nên tin tưởng người ta chứ. Không phải là anh khó tính, mà anh chỉ muốn chắc chắn rằng gia sư của Chánh vẫn đang tập trung theo sát và dạy dỗ thằng bé mà thôi. Tôi không hiểu Thành nói câu này có ý gì. Chỉ biết rằng khi nghe xong câu nói đấy, bản thân tôi có chút chạnh lòng. Phải, có thể trong thời gian vừa qua, tôi không dạy dỗ gì cho thằng bé nhiều. Tất cả đều là do nó tự làm, tự học. Nhiệm vụ duy nhất của tôi là dành thời gian nói chuyện và khích lệ tinh thần cho nó. Nhưng không có nghĩa là tôi không tập trung theo sát nó và lơ là đi trách nhiệm của bản thân mình. Tôi cảm tưởng rằng mọi nỗ lực trong thời gian vừa qua của bản thân đều bị Thành hiểu sai. Chính vì vậy, anh ta luôn có cái nhìn ác cảm đối với tôi. Tôi lúc này không muốn giải thích, không muốn đôi co, chỉ cảm thấy vô cùng ấm ức trong lòng. Tôi im lặng trong suốt chặng đường về nhà, mặc cho Hà Chi có chủ động mở lời hay cố gắng bắt chuyện để khiến không khí trong xe vui hơn. Về tới nhà, tôi nằm gục xuống giường, tôi bật khóc. Tôi cảm thấy bản thân mình tại sao lại oan ức thế này. Từ trước tới giờ, khi làm bất cứ chuyện gì, tôi đều chưa bao giờ bị ca thán đến nửa lời hay bị nói nọ nói kia. Thầy bảo hôm nay tôi lại bị người ta hiểu nhầm mình là một người vô trách nhiệm. Nằm khóc ngon lành được một lúc, tôi dần ổn định lại được cảm xúc của bản thân. Tôi cầm điện thoại và gọi trực tiếp cho Thành để ba mặt một lời. Tôi nghĩ rằng nếu đêm nay tôi không giải quyết được thì chắc chắn tôi không ngủ được. Phải đợi đến ba hồi chuông dài, Thành mới chịu nghe máy. Anh ta dường như đang còn ngái ngủ, giọng nói ở bên kia có phần ngắt quãng. Sao thế? Tôi có chuyện muốn nói nghiêm túc với anh. Để mai rồi nói. Cô có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Mấy giờ đối với tôi không quan trọng. Việc quan trọng bây giờ ấy là tôi phải nói chuyện với anh cho bằng được. Anh có nghe rõ không? Có lẽ nghe được âm giọng của tôi có phần lớn hơn so với bình thường, mà trong câu nói lại mang nhiều phần khó chịu, nên Thành tỉnh giấc ngay sau đó. Tôi còn nghe rõ được cả hơi thở có phần gấp gáp ở đầu dây bên kia. Thế có chuyện gì? Cô nói đi. Chỉ cần có vậy, mọi ấm ức bên trong của tôi được dịp trào dâng mãnh liệt. Tôi hỏi anh nhé, tại sao anh ghét tôi như thế? Anh có biết là đàn ông con trai không nên sống nhỏ mọn không? Nếu anh bực tôi chuyện gì, anh nói đi. Hay là cái chuyện tôi nói anh, body anh không đẹp? Chứ tại sao anh lại ghim, anh để bụng? Bây giờ cứ thấy tôi làm cái gì, anh lại lôi ra và xỉa sói. Anh nghĩ rằng anh làm như vậy thì đáng mặt đàn ông lắm à? Cái cô này, cô bị làm sao thế? Tôi làm gì cô? Không làm gì, mà ngồi trên xe anh dằn mặt tôi. Tôi nói cho anh biết, từ trước tới giờ, cho dù làm công việc gì, tôi chưa hề nhận một lời chê trách. Tôi tự biết bản thân của tôi nhận tiền từ anh, tôi phải có trách nhiệm. làm em của anh tốt hơn. Tôi chưa bao giờ lơ là thằng bé. Anh không tin ấy, anh hỏi thằng bé đi. Còn nếu anh cảm thấy không an tâm, không hài lòng về tôi, anh chỉ ra chỗ nào không hài lòng, tôi sai tôi sửa. Chứ đừng nói bóng gió cái kiểu đó, tôi cực kỳ khó chịu. Tôi nói một tràng dài, Thành cười trong điện thoại. Âm giọng trầm khàn cất lên. Chỉ vì chuyện còn con này mà cô cảm thấy ấm ức và cô không ngủ được sao? Đúng, đúng, đúng. Gì thì gì, đấy cũng là danh dự của tôi. Nếu tôi có làm gì không tốt, anh trực tiếp gặp và nói cho tôi. Việc gì anh phải bóng gió trước mặt người khác. Anh hạ bệ tôi. Anh hả hê, anh vui sướng lắm chứ gì. Đầu dây bên kia im lặng. Mãi một lúc sau Thành mới chịu trả lời. Thôi, muộn rồi. Cô đi ngủ sớm đi. Tôi thực lòng không có ý đó. Chắc là do cô suy nghĩ nhiều nên mới liên tưởng ra nhiều vấn đề thôi. Anh nói như vậy, khác nào tôi tiếp tục là người sai? Do tôi tự biên tự diễn rồi tự ấm ức à? Còn anh không hề liên can chứ gì? Thành nghe tôi nói xong thì lại thở dài, tiếp tục qua điện thoại. Lúc này thì tông giọng của anh nhẹ nhàng hơn. Thôi nào, mình kết thúc mọi chuyện ở đây, được chưa? Tôi sai, là tôi sai, tôi xin lỗi cô. Bởi vì tôi đã khiến cho cô cảm thấy ấm ức và khó chịu. Sau này, tôi sẽ cố gắng để tâm đến những gì mình nói, để không làm cho cô bị ảnh hưởng, được chưa nào? Còn bây giờ, đi ngủ được chưa? Tôi cảm thấy rất bất ngờ trước những gì mà Thành vừa nói. Tôi lại càng không tin vào những gì mà mình vừa được nghe. Thành làm sao có thể chủ động mở lời xin lỗi tôi chứ? Còn nằm mơ, tôi cũng không nghĩ rằng anh ta sẽ làm như vậy. Hay chăng là bởi vì anh ta quá buồn ngủ nên nói đại như vậy để cho tôi không cằn nhằn anh ta? Trong lòng tôi lúc này đang ngổn ngang với hàng triệu câu hỏi không có lời giải đáp, thì đầu dây bên kia lại chủ động lên tiếng. Ngủ đi, muộn lắm rồi. Nếu như còn ấm ức ý, ngày mai cứ gặp trực tiếp tôi giải quyết cho. Nói rồi anh ta cúp máy. Thành cứ như người bị bệnh đa nhân cách vậy. Mỗi hành động anh ta làm, mỗi lời anh ta nói đều khiến cho tôi phải suy nghĩ rất nhiều. Tôi đã tự dặn lòng với mình hàng trăm lần như một, lúc nào phải giữ được sự tỉnh táo để phân tích đúng sai với anh ta. Ấy vậy mà đôi lúc cách anh ta phản hồi khiến cho sự tỉnh táo của tôi càng trở nên mơ hồ. Chiều tối ngày hôm sau, sau khi tan làm từ công ty trở về, vào đến phòng khách, tôi đã nhìn thấy Tránh cùng với Thành và cả Hà Chi đang ngồi trò chuyện cùng nhau. Thấy tôi bước vào, thằng bé hai mắt sáng rực rỡ lao ngay lại phía tôi. Tỷ tỷ tới rồi. Tiệc sinh nhật đệ chuẩn bị thế nào rồi, xong hết chưa? Xong hết rồi, giờ đệ chỉ tập trung phát triển để phát thiệp này, viết thiệp để hẹn mọi người đến tham gia tiệc của đệ vào cuối tuần này. Vừa nói nó vừa kéo tay tôi vào ghế, ấn tôi ngồi xuống rồi nhanh nhẩu giới thiệu với tỷ tỷ. Đây là cô Hà Chi, giáo viên dạy nhạc của đệ. Còn giới thiệu với cô Hà Chi, đây là tỷ tỷ của con ạ. Hà Chi nhoẻn miệng cười gật đầu với tôi. Tôi cũng đáp lễ cười lại, trong khi thằng bé lại tiếp tục màn giới thiệu của nó. Cô Hà Chi dạy nhạc cho đệ được 2 năm rồi đấy tỷ tỷ ơi, cô ấy rất dễ thương. Ừ, tỷ tỷ cũng thấy cô ấy rất dễ thương. Nhưng mà đệ vẫn thấy tỷ tỷ của đệ là xinh đẹp nhất. Tỷ tỷ là mỹ nhân duy nhất trong lòng của đệ. Ôi giời, cứ khen đều không à? Nhưng mà tỷ thích lắm. Cứ khen đẹp ý, là tỷ thích, thích đến chết luôn. Thằng nhỏ nghe xong thì ôm bụng cười ngặt nghẽo. Nó dặn tôi ngồi đợi một chút, sau đó nó chạy biến vào trong phòng. Chừng vài phút sau cầm ra một tấm thiệp mời, đưa tận tay cho tôi. Đây là thiệp mời dự sinh nhật của đệ. Hôm đấy nhất định tỷ phải đến đấy. Đệ sẽ giới thiệu chúng bạn của đệ cho tỷ biết. Được rồi, nhất định tỷ sẽ cố gắng thu xếp thời gian để đến chung vui cùng đệ. Thế thiệp của cô đâu Tránh? Hà Chi đưa mắt liếc nhìn Tránh, thở rõ sự thắc mắc. Tránh đưa tay gãi đầu, nó cười cười và giải thích. Thiệp của cô thì để sư huynh của đệ đưa cho cô. Sư huynh sẽ mời riêng bạn của sư huynh. Còn đệ có nhiệm vụ mời bạn của đệ chứ. Thế trước giờ cô không phải là bạn của Tránh sao? Tránh không coi cô là bạn à? Thằng bé này thẳng thắn lắm. Nó nghe Hà Chi hỏi như vậy thì lắc đầu nguầy nguậy, nhưng cũng khéo mồm lắm. Nó giải thích nghe rất vừa tai. Tránh chỉ coi cô là cô giáo thôi. Cô là bạn của anh hai Tránh, chứ không phải là bạn của Tránh. Bạn của Tránh chỉ có duy nhất là Tì Tì với mấy bạn ở lớp thôi. Tì Tì cũng lớn mà. Cô thấy có khi Tì Tì cũng bằng tuổi của cô đấy. Tì Tì lớn, nhưng mà đối với Tránh, Tì như em bé thôi. Tì Tì ăn cơm còn bị rơi vãi, đi đứng thì toàn bị đụng tay đụng chân. Mới hôm kia còn đập chán vào tủ nhà Tránh sưng u một cục. Rồi Tì Tì cãi nhau với anh hai cũng giỏi. Mà anh hai Tránh bảo Tì ấy là đồ con nít, nên là anh hai mới nhường. Thằng bé cứ ngây thơ chia sẻ như vậy. Trong khi đó cả người tôi run lên vì tức giận. Hóa ra anh ta khinh tôi. Trước mặt thì bỏ đi, còn sau lưng lại nói với thằng bé tôi là đồ con nít. Bảo sao dạo gần đây thằng nhỏ suốt ngày hỏi han quan tâm tôi. Thiếu điều tôi cảm tưởng nó muốn trở thành sư huynh của tôi luôn, chứ không phải là tiểu đệ. Tôi liếc mắt nhìn sang gương mặt kia. Anh ta bèn quay mặt đi như muốn né tránh. Tất thảy ánh nhìn bom đạn của tôi. Con người này đê tiện, hết sức đê tiện. Đúng là cây muốn lặng nhưng mà gió chẳng chịu ngừng. Dạo này công ty của tôi nhận thêm rất nhiều dự án, nên tôi lại rơi vào gồng quay bận túi bụi. Làm việc tối mắt tối mũi, vẫn không hết việc. Vừa giải quyết xong việc trên công ty, tôi lại nhanh chóng bắt xe buýt qua bên gia sư cho Tránh. Nhiều hôm sếp thấy tôi cứ hết giờ tan ca, lại lật đật vội vàng, thì gặng hỏi tôi. Hương ơi, nhà em có việc gì à? Sao mà cứ hết giờ làm, lại chạy bay chạy biến thế? Dạ không thưa sếp, em tranh thủ qua chỗ làm thêm ấy mà. Em làm thêm? Dạ vâng. Tôi vừa nói vừa le lưỡi cười trừ. Sếp dường như vẫn không tin vào những gì mà tôi vừa chia sẻ. Anh gặng hỏi thêm một lần nữa để chắc chắn rằng anh không nghe nhầm. Em đi làm thêm sau giờ làm sau Hương? Dạ vâng, em tranh thủ làm thêm kiếm thêm một ít tiền anh ạ. Lương thực tập sáng chiều không đủ cho em à? Nếu như em khó khăn, em đề xuất với anh cân nhắc, anh hỗ trợ thêm cho. Dạ không phải như thế, lương công ty trả cho em như vậy, em cảm thấy tốt rồi, chỉ là em muốn kiếm thêm để hỗ trợ cho gia đình nhà em. Sếp mình nghe như vậy thì nhíu mày, biểu cảm gương mặt của anh có vẻ không hài lòng. Anh hỏi tôi. Vậy em làm thêm công việc gì vào buổi tối? Dạ em làm gia sư, công việc cũng nhàn lắm sếp, mà lương cũng ổn ạ. Mấy giờ em bắt đầu làm? Dạ 7 giờ. Thời gian đâu em ăn tối? Trong khi công ty mình 6 giờ mới tan ca chứ. Em mua bánh mì rồi tranh thủ ăn trên xe buýt, tới nơi cũng vừa vặn no bụng sếp à? Ngày nào cũng thế sao? Dạ không, có hôm bánh mì, có hôm bánh bao, có... Sếp nghe xong thở dài. Tôi không hiểu vì sao hôm nay sếp lại hỏi tôi lắm như vậy. Bình thường ấy, sếp dễ tính lắm, xin gì cũng được. Thậm chí lúc nào gương mặt cũng nở một nụ cười tươi rói, đẹp như nắng của mùa xuân. Ấy vậy mà hôm nay, tôi lại được chứng kiến toàn bộ những biểu cảm khó chịu, tiêu cực. Sếp hỏi câu nào khiến cho tôi sởi gai ốc tới đó. Tôi cứ gương mắt lên, nhìn sếp. Còn sếp cứ đứng đó chau mày nhìn tôi. Mãi một lúc sau, sếp mới chịu nói tiếp. Nếu như bây giờ anh giao thêm dự án cho em làm ở công ty vào buổi tối, để em làm nguyên ngày, em không đi làm thêm nữa, lại phù hợp với công việc chuyên môn của em, lương trả tất nhiên là hậu hĩnh cho em. Em thấy thế nào? Lời đề nghị của sếp Minh khiến cho tôi rất là vui. Cơ hội tốt thế này thì làm sao một đứa thực tập sinh quèn như tôi lại dám khước từ chứ? Đầu óc của tôi lúc này nhảy số liên tục bởi vì hân hoan và vui sướng. Nhưng rồi cảm giác ấy chẳng kéo dài được bao lâu khi mà hình ảnh nụ cười toe toét của Tránh hiện lên trong tâm trí của tôi. Nó nhắc nhở tôi rằng công việc làm thêm này không chỉ giúp tôi có thêm thu nhập mà còn chứa đựng cả một sợi dây gắn kết tình cảm của tôi và Tránh. Lời tôi hứa là hứa với một đứa con nít thì làm sao có thể lãng quên một sớm một chiều chứ? Thấy tôi cau mày suy nghĩ, gương mặt của sếp lúc này. Hương Hương. Dạ, Em làm sao thế? Em cảm thấy như thế nào trước lời đề nghị này của anh? Dạ, thưa sếp. Lúc này tôi bặm môi, hai tay vân vê vào nhau. Chắc em không nhận được đâu ạ. Em cảm ơn sếp vì luôn tạo điều kiện để giúp đỡ cho em. Nhưng mà ngoài công việc ra, em còn những thứ khác đối với em cũng vô cùng quan trọng. Có điều gì quan trọng hơn ngoài sự nghiệp và tương lai của em chứ? Dạ, có một đứa bé. Đứa bé ư? Sếp nghe xong bày ra bộ mặt khó hiểu, khiến cho tôi phì cười. Rốt cuộc tôi phải nán lại thêm một chút để kể cho sếp nghe đầu đuôi câu chuyện. Nghe xong hai đầu mày của sếp giãn ra, sếp nở một nụ cười rõ tươi và tấm tắc khen tôi. Hương này, em ngầu lắm. Sao ạ? Sếp vừa khen em ngầu ấy ạ? Đúng thế, đâu phải ai cũng chinh phục được thằng nhóc đó. Vậy mà em làm được, em ngầu thật đấy. Hai tai của tôi đỏ ửng, hai má nóng ran bởi vì lời khen ngợi vừa rồi của sếp. Một lần nữa tôi phải công nhận, sếp tôi vô cùng tinh tế, luôn biết khen ngợi đúng lúc đúng nơi, tạo động lực cho nhân viên. Tôi híp mắt cười nhìn sếp, rồi rít cảm ơn. Em cảm ơn sếp ạ. Sếp tiến đến gần tôi, tự nhiên đặt tay lên vai của tôi vỗ nhẹ. Anh nói với tôi. Sau này có chuyện gì cứ tâm sự với anh. Anh ngoài là sếp của em, còn có thể là một người bạn của em. Làm bạn ấy ạ? Đúng rồi. Em thấy hơi khó. Vừa nói tôi vừa dùng hai bàn tay của mình vung vẩy loạn xạ để miêu tả suy nghĩ của mình. Sếp nhá, vừa là chủ một công ty xây dựng to bự như thế này, lại còn bận trăm công nghìn việc. Trong khi đó, em chỉ là một con bé thực tập sinh nhỏ xíu, như một con kiến. Được nói chuyện với sếp để học hỏi về công việc đối với em là diễm phúc lớn lắm rồi. Huống hồ bây giờ lại còn được phép làm bạn của sếp. Trời đất, em nghe sếp nói mà giống như có tiếng sét đánh ngang tai ấy. Sếp nhìn tôi bật cười vì cái thái độ láu cá của tôi, cũng không quên hùa theo và nói với tôi. Em không biết đấy thôi, lúc ở công ty làm sếp thì sếp phải ra dáng như vậy. Chứ ở cuộc sống đời thường, sếp cũng bình thường lắm. Muốn có nhiều bạn bè mà lại chả có ai. Sao lại không có ai ạ? Bởi vì ai cũng nghĩ như em, nên cuối cùng ấy, chả có ai chịu làm bạn với anh cả. Thế tại sao sếp không chủ động với họ? Biết đâu sếp chủ động thì lại có khối người muốn được làm bạn và chơi cùng với sếp ấy chứ. Thì anh đang chủ động với em đây. Em mà ok, sau này anh chủ động với nhiều người khác. Ok, em ok luôn. Chúc mừng sếp đã có một cô bạn đáng yêu như em. Anh cũng chúc mừng em, bởi vì em có một anh bạn khôn ngầu như anh. Thật không tin được, ông sếp của tôi ấy vậy mà lý lắc. Đến giờ tôi mới biết ông ấy hài hước. Hồi mới vào công ty, mặc dù sếp luôn vui, dễ gần, nhưng tôi không nghĩ rằng sếp lại có thể thân thiện đến mức này. Bảo sao mấy bà mấy cô trong công ty của tôi suốt ngày nhất mực một điều. Một là sếp Minh, hai điều sếp Minh. Nghe mà muốn nổ tai. Đúng là ông trời đôi khi thiếu công bằng thật. Sếp tôi không thiếu một thứ gì, vừa trẻ tuổi vừa đẹp trai vừa giàu có, lại còn dễ thương chết người. Trả bù cho tôi, điểm gì sếp có cũng đều là điểm nhược của tôi. Tôi so với sếp, làm bạn đúng là khập khiễng. Một người thì cao xa vời vợi, còn một người thì nhỏ bé đến mức vô hình. Nhưng mà thôi, qua thời gian bươn trải phân đấu với cuộc đời, tôi cũng rút ra được một chân lý vô cùng sâu sắc. Đó chính là những gì xảy đến với mình, những ai xuất hiện trong cuộc đời của mình đều là cơ duyên mà ông trời đã sắp đặt và mang đến. Nhiệm vụ của mình chỉ có thể là chấp nhận và đón nhận nó mà thôi. Và có lẽ cơ duyên được làm bạn với một người tuyệt vời như sếp của tôi cũng là sự sắp xếp của ông trời. Tôi đứng đó mỉm cười thích chí. Đâu ngờ rằng chính nụ cười vừa rồi của bản thân lại kéo theo một loạt rắc rối cho tôi sau này. Rồi ngày sinh nhật của Tránh cũng tới. Nó hồi hộp lắm, lại khiến cho tâm lý của tôi vô tình cũng bị cuốn theo. Tôi trằn trở hết hai đêm để nghĩ đến việc mua quà sinh nhật tặng cho nó. Thế mà nghĩ hoài, nghĩ mãi cũng chả ra. Thằng nhóc này thật sự là không biết nó thích cái gì. Nó đã khiến cho tôi bận lòng. Gia đình Tránh có điều kiện sẵn rồi, cuộc sống sung túc đến nỗi nó chả thiếu bất cứ thứ gì, thậm chí cả một khu vui chơi như cái nhà văn hóa thiếu nhi mà anh nó còn sẵn sàng dốc hầu bao để đầu tư cho nó. Thì rồi không biết món quà nào tôi lựa chọn mà khiến cho nó ưng bụng được đây. Với lại tình hình tài chính của tôi mấy hôm nay cũng không khá khẩm gì cho lắm, khi mà vài ngày trước tôi đã phải vét sạch gần 15 triệu tiết kiệm để đưa cho bố tôi đi tái khám. Hiện tại trong tài khoản của tôi chỉ còn vẻn vẹn có 700 ngàn đủ để chi tiêu và ăn uống, tiền xe buýt từ giờ cho đến cuối tháng. Tôi thẫn thờ suy nghĩ, để rồi đi không để ý, đập thẳng đầu vào cánh cửa kính của công ty, khiến trán của tôi nổi một cục u rõ to. Mọi người trong công ty nghe cái rầm, bèn kéo nhau chạy ra xem thì nhìn thấy tôi đang đứng đó, mặt mày nhăn nhó bởi vì đau, nước mắt trực trào rơi xuống. Họ đồng loạt lắc đầu ngán ngẩm. Cái con bé này, đi đâu mà mắt mũi để lên rời thế hả? Có bị làm sao không? Em không sao đâu ạ. Em đang mải suy nghĩ nên không để ý thấy tấm kính này. Bà Cảnh trưởng phòng hướng ánh mắt nhìn lên tấm kính đã bị nứt nhẹ rồi nói với tôi. Đền đi, làm hư luôn tấm kính mới của công ty rồi đấy. Tôi nghe như vậy thì lầm bầm trong miệng. Tiền đâu mà đền chứ. Chưa kể cái chán còn đang đau dữ dội thế này thì không biết có bị ảnh hưởng gì tới não hay không. Bà ấy không nghe thấy tôi nói gì rồi tự dưng lại gào lớn hơn hỏi tôi. Này, mày đang nói cái gì thế Hương? Hay là mày đau quá? Mày bị thần kinh à? Mọi người từ các phòng ban nghe tiếng la của bà Cảnh thì hiếu kỳ vây quanh tôi càng lúc càng đông. Có ông ở phòng đồ họa còn hú lên trêu đùa. Ơ, cái con bé này, mày suy nghĩ cái gì mà đập đầu vào cửa kính thế hả? Hay là đang tương tư anh nào? Mọi người nghe xong thì cười ồ lên, tiếng cười ngày một lớn, chỉ cho đến khi tiếng nói dõng dạc của sếp tôi vang lên, đám đông lúc ấy mới được giải tán. Người nào về phòng người đấy? Sếp nhìn tôi một lượt, nói với tôi. Em về phòng sếp một chút, có việc giao cho em. Bà trưởng phòng thấy sếp gọi tôi vào, thì gọi với theo ngay. Hương nó đập đầu, làm nứt luôn cái kính mới của công ty đấy sếp ạ. Em báo với kế toán, để có gì thay kính, rồi bắt em ấy trừ vào tiền lương. Cái đó tôi sẽ xử lý sau. Bây giờ cô và mọi người ổn định chỗ ngồi và làm việc đi. Bà Cảnh nghe xong thì sụ mặt, lùi thủi quay lưng về chỗ làm, còn bản thân tôi thì lẽo đẽo bước chân theo sếp về phòng. Bước vào trong phòng, sếp chủ động đưa tay chạm nhẹ vào cục u trên trán của tôi. Có đau lắm không? Đau lắm sếp, đau chứ ạ. Sếp chạm tay lên trán của tôi, còn tay còn lại với chiếc kệ gần đó, lấy cho tôi một chai dầu xoa bóp. Thế cô nghĩ cái gì mà đi đứng không nhìn đường? Quà sinh nhật sếp ạ. Quà sinh nhật gì? Hôm nay là sinh nhật thằng bé, chỗ em làm gia sư. Em tính mua quà tặng nó, mà em nghĩ mãi, chưa biết nên mua cho nó cái gì, bởi vì nhà nó cái gì cũng có. Sếp nhìn tôi tủm tỉm cười, vừa nhẹ nhàng xoa dầu lên vết u trên trán cho tôi, vừa nói với tôi. Thường thì mấy đứa con nhà giàu cái gì cũng có, nhưng mà những trải nghiệm tuổi thơ như bắn chim, ô ăn quan, bắn bi, hay là làm diều giấy để thả như mình ngày xưa, thì hiếm lắm. Chính gợi ý đó của sếp mà đầu tôi nảy ra một ý tưởng. Phải rồi, chắc hẳn thằng bé chưa bao giờ được trải nghiệm mấy thứ như vậy. Thế nên nếu như tôi đầu tư cho nó, chắc chắn món quà sẽ vừa đặc biệt, vừa ý nghĩa, và lại còn rẻ nữa chứ. Tôi khoái chí cười toe toét, khiến cho sếp phải lắc đầu khiển trách tôi. Cứ từ từ, đừng có tăng động quá, coi chừng lại đập đầu, lại thêm một cục u bây giờ. Em cảm ơn sếp. Trời ạ, có như vậy mà em không nghĩ ra. Sếp giỏi thật đấy. Chuyện gì sếp có thể giải quyết được chỉ trong vòng một nốt nhạc. Thế nên ý, tôi mới làm sếp của cô. Nói dứt lời, sếp dán một miếng băng gạc nhỏ lên cục u trên trán cho tôi. Cẩn thận dặn dò. Tạm thời là ok rồi đấy. Em đi đứng phải chú ý vào. Dạ vâng, em cảm ơn sếp. Em lại phiền sếp rồi ạ. Không phiền gì hết. Em chẳng nhớ lời tôi dặn dò gì, Chuyện gì mà em suy nghĩ và không giải quyết được, em phải hỏi tôi. Tôi sẵn sàng hỗ trợ cho em. Dạ vâng. Do việc này, em nghĩ nó đơn giản. Nhưng mà không ngờ, nó lại không hề đơn giản như em nghĩ. Thôi được rồi. Hôm nay tôi cho sếp em về sớm, để chuẩn bị quà cho thằng bé. Em đi đi. Không tí nữa tan làm, lại mua không kịp đâu. Tôi ngước mắt lên nhìn sếp, đôi mắt ướt át ánh lên những tia nhìn đầy biết ơn. Tôi thỏ thẻ cảm ơn, không quên hỏi luôn chuyện tấm kính. Em cảm ơn sếp. Sếp đúng là tuyệt vời số một, nhưng sếp có thể cho em hỏi chuyện tấm kính bị nứt, sếp giải quyết thế nào không ạ? Nếu mà trừ lương, thì tháng tới em đói mốc mỏ mất. Em rất thông minh. Em bày ra bộ mặt này để nói chuyện với tôi. Em nghĩ rằng tôi dám trừ lương của em sao? Vậy là sếp không trừ à? Còn phải xem thái độ sau đó của em như thế nào. Nếu như em biết nghe lời, tôi có thể xem xét. Được rồi, em hứa, em sẽ nghe lời sếp tuyệt đối. Thôi được rồi, nào, đi đi. Tôi gật đầu chào sếp, sau đó nhanh chóng chạy bay biến về phòng thu dọn đồ đạc, rồi rời khỏi công ty. Mọi người ở phòng làm việc để ý, thấy đầu của tôi được dán băng gạc, còn tôi thì hấp ta hấp tấp ôm ba lô chạy đi, thì chặn ngay trước cửa ra vào để hỏi chuyện. Sao thế? Đi đâu mà vội vậy? À, đừng nói là sếp đuổi việc em nha. Dạ không, giờ em có việc gấp em phải đi. Em nói chuyện với mọi người sau. Sếp là người tốt, sếp nhất định không đuổi việc em đâu ạ. Bà Cảnh đứng gần đó dòng tai lên nghe, và rồi bà ta phán lên một câu đầy bực dọc. Chỉ biết nịnh sếp là giỏi thôi. Mà sếp cũng kỳ thật, thiên vị thì cũng thiên vị đúng người đúng việc chứ. Cứ như vậy thì đám thực tập sinh sau này nó trèo lên đầu lên cổ nó ngồi thôi. Tôi lúc này thật sự là rất bận, nên không có thời gian để đôi co với bà ta. Lẳng lặng lách người rời đi. Chẳng hiểu cái bà này dạo này bị làm sao, mà hở ra một tí là chảnh chọe với tôi. Ngày đầu khi tôi mới vào đây, được nhận làm thực tập, bà ta đâu có như vậy. Thậm chí là quý mến và giúp tôi rất nhiệt tình. Ấy vậy mà mấy ngày hôm nay, thái độ của bà dành cho tôi khác lắm. Tôi định bụng sau sinh nhật của Tránh sẽ hẹn bà ấy ra nói chuyện để xem bà ấy có hiểu lầm gì mình không. Chứ bà ta quay lưng với tôi thế này, tiến độ công việc của tôi ít nhiều cũng bị ảnh hưởng, gặp nhiều khó khăn. Tôi đi dạo các hàng chợ, mua được một chiếc ná bắn chim, một bộ ô ăn quan, một cánh diều và chục viên bi cho Tránh. Rồi tôi tự đóng tất cả vào thùng, gói ghém đẹp đẽ. Rồi sau đó mới thay đồ, bắt xe buýt đến nhà Tránh. Vừa đến cổng, tôi đã bị choáng ngợp bởi vì mọi sự thay đổi nơi đây. Đó là từ ngay cổng cho đến vào tận sâu bên trong, đâu đâu cũng có những khung hình của Tránh, kèm theo bóng bay và thú bông đủ loại. Ánh đèn đủ màu sáng rực rỡ, hòa cùng với tiếng nhạc dịu êm, khiến toàn bộ không gian nơi đây như sáng bừng trong từng nhịp thở. Tôi trước giờ tự tin là như vậy. Thế mà khi bước vào, cũng cảm thấy rùn chân bởi vì sự xa xỉ sống động của nơi đây. Tôi đi vào được một đoạn, thì bước chân của tôi chợt khựng lại bởi vì một giọng nói chanh chua của một con bé nào đó. Này chị kia, chị lại đây dọn cái bàn này giúp tôi đi. Người làm mà sao đi đứng cứ lung tung lang tang thế hả? Tôi hướng mắt về phía con bé vừa cất tiếng gọi mình, thì ra đây là một con bé tiểu thư. Bạn của Tránh, con nhỏ với gương mặt bụ bẫm, trong bộ váy công chúa màu hồng nhạt, trên đầu cài vương miễng nữ hoàng trông khá bắt mắt, và bờ môi nhỏ xíu được phết lớp son đỏ trông rất cưng. Nó đang chống tay vào hông, vênh mặt gọi tôi, thần thái tỏ ra rất điệu và sang chảnh. Ơ cái chị kia, tôi gọi chị không nghe thấy à? Tôi tiến về phía nó, không quên dành tặng cho nó một ánh nhìn nghiêm nghị. Em gọi ai? Gọi chị, chứ còn gọi ai? Nó dương mắt nhìn tôi, lướt qua lướt lại một lượt, rồi lại hỏi tôi. Chị là người làm mới đến à? Tại sao mặt mày của chị ngơ ngác thế? Tôi bật cười khi nghe con bé hỏi chuyện như vậy. Con nít con nôi vắt mũi chưa sạch, mà ăn nói kìa. Thấy ghê gớm không? Thấy tôi cười mà không thèm trả lời câu hỏi của nó, con nhỏ giận đỏ cả mặt. Nó gần cổ, cất giọng lớn hơn. Cái chị này, chị tỏ thái độ gì đấy? Em còn bé lắm. Mà ăn nói kìa. Lão nháo. Chị cho mấy phát vào mông bây giờ. Nó nghe tôi đe dọa thì trợn tròn mắt. Rồi chỉ vài giây sau đó nước mắt nước mũi của nó tèm lem. Nó giống mò, gào khóc thảm thiết. Giống như vừa bị tôi đánh cho một trận no đòn. Tôi đã nhức đầu lắm rồi. Lại còn phải gặp phải cái cục nợ này. Thì chỉ muốn độn thổ mất thôi. Tôi đứng im dương đôi mắt nhìn con bé. Không dỗ dành và không làm gì hết. Con bé vừa khóc, chốc chốc lại ngưng, xem tôi định làm gì nó. Nhưng mà thấy tôi không làm gì, nó lại càng tức và khóc to hơn. Đám bạn của Tránh đang chơi xung quanh, thấy con bé khóc như vậy, thì bu lại xem như thế nào. Thấy bạn bè tụ tập đông đen, con bé này được đà vừa khóc vừa kể lể. Cái chị người làm này, ăn hiếp tớ, các cậu ơi, chị ấy ỷ mình là người lớn, đòi ăn hiếp trẻ con. Tôi khoanh tay trước ngực, đưa mắt liếc qua những gương mặt non nớt kia, đang chăm chăm nhìn mình. Tụi nhỏ như cảm nhận được sự lạnh lùng của tôi, thì có phần chùn bước. Chả có đứa nào dám lên tiếng bảo vệ con bé tiểu thư. Con bé trông thấy tụi bạn nó im lặng trước tôi, thì lại càng phẫn nộ. Nó giật phăng cái vương miệng đang đội trên đầu, ném mạnh xuống đất, rồi sau đó lăn ra ăn vạ. Không có ai thương tôi hết. Bạn bè tôi thấy tôi bị người ta ăn hiếp như vậy thì chỉ biết đứng nhìn mà thôi. Tôi sẽ về. Tôi mách với ba mẹ tôi. Có chuyện gì vậy? Tiếng của Tránh cất lên khiến con bé kia đang khóc phải nín bặt. Nó nằm im re khi nhìn thấy Tránh xuất hiện. Lúc này cất lên vài tiếng nức nghẹn ngào. Tránh ơi! Tránh ơi! Tránh tiến lại gần con bé, đỡ nó đứng dậy, phủi phủi bộ đầm màu hồng phấn cho con bé. Rồi lại cúi người nhặt lại vương miệng, đội ngay ngắn lên đầu. Tôi từ đầu tới cuối chứng kiến cảnh tượng đó thì không khỏi ngạc nhiên. Thằng bé của tôi trưởng thành phết đấy chứ. Xong xuôi, nó mới từ tốn hỏi chuyện. Có chuyện gì mà cậu lăn ra khóc thế này? Con bé tiểu thư mếu máo, đưa tay chỉ thẳng vào người của tôi. Cái chị này là người giúp việc của nhà cậu có đúng không? Tôi thấy chị ấy đi lang thang trong sân. Tôi gọi lại, bảo chị ấy dọn hộ cái bàn. Ấy vậy mà chị ấy không những không làm, còn dọa đánh tớ. Cậu xem, chị ấy hống hách như thế, có tức không chứ? Tránh vẫn im lặng, nhìn con bé một lúc. Sau đó mới cất tiếng. Ai bảo với cậu, chị này là người giúp việc nhà tớ. Ăn mặc quê mùa thế này, thì không phải người giúp việc, là khách mời cho tiệc sinh nhật của cậu à? Người giúp việc nhà tớ cũng ăn mặc giống chị này mà. Tránh lúc này nghe xong thì tặng cho con nhỏ kia một ánh nhìn bực dọc. Nó gằn giọng và nói. Cậu ăn nói cho đàng hoàng. Chị này chính là tỷ tỷ của tớ. Rồi nó đưa tay chỉ vào từng đứa đang đứng xung quanh và dõng dạc tuyên bố. Đáng lẽ tớ sẽ giới thiệu tỷ tỷ của tớ trong buổi khai tiệc sinh nhật. Nhưng mà thôi, các cậu cũng ở đây luôn rồi. Tớ nói luôn. Đây chính là tỷ tỷ của tớ, người có công lực rất mạnh và cực kỳ giỏi. Các cậu biết mặt tỷ tỷ của tớ rồi, thì cũng nên biết điều, không được nói ăn linh tinh. Nhớ chưa? Lũ nhóc đứng xung quanh nghe Tránh nói như vậy thì gật đầu lia lịa. Riêng con bé tiểu thư thì mắt tròn mắt dẹt ngơ ngác. Tránh ơi, có thật không? Chả nhẽ tớ lại đùa. Cậu có thấy tớ là người thích đùa hay không? Con nhỏ lắc đầu nguầy nguầy. Tránh nhìn nó rồi tiếp tục lên tiếng. Bây giờ, cậu xin lỗi tỷ tỷ của tớ đi. Nãy giờ cậu ăn nói linh tinh như thế, tớ không hài lòng một chút nào. Con nhỏ nghe Tránh nói như vậy, quay sang nhìn tôi bằng ánh mắt e dè. Nó mấp máy môi nói từ xin lỗi. Tránh nghe xong thì nhíu mày. Cậu nói to lên, nói bé như thế, làm sao mà tỷ tỷ của tớ nghe được? Con nhỏ mếu máo, cố gắng lặp lại hai từ xin lỗi lớn hơn. Tránh khi ấy mới hài lòng, quay sang tôi hỏi nhỏ. Tỷ tỷ thấy thế nào? Tha thứ cho nó được chưa? Được rồi. Tránh gật đầu tùm tìm, sau đó hét lớn. Mời tất cả các bạn vào sân trung tâm để dự tiệc, đến giờ rồi. Tụi nhỏ nghe Tránh thông báo xong, thì tíu ta tíu tít chạy vào khoảng sân sân khấu chính giữa. Nhìn chúng đứa nào cũng áo váy lòe loẹt bắt mắt, gương mặt háo hức, trông rất là vui tươi và dễ thương. Mà công nhận, Thằng nhóc của tôi có khí chất, nó dường như là đầu tàu của bọn bạn trong lớp. Tiếng nói của nó coi trọng là có trọng lượng ghê. Trong lòng tôi bỗng chốc dâng lên một cảm giác ngọt ngào và khó tả. Vừa rồi chính chánh đã ra mặt bảo vệ tôi. Thằng bé này quả thật là khiến cho tôi càng ngày càng yêu quý, càng ngày càng trân trọng. Tôi theo Trần Chánh vào giữa sân trung tâm của buổi tiệc sinh nhật. Lúc này đoàn người lớn, có lẽ là bạn của anh Hai Chánh, từ từ trong nhà bước ra. Ai đấy cũng quần áo là lượt, trông rất là sang trọng. Tôi hướng mắt nhìn theo đoàn người ấy, cho đến người cuối cùng, chính là Thành. Anh ta bước ra khỏi cửa, ánh mắt về phía sân khấu trung tâm, và vô tình, anh ta liếc ánh mắt sang nhìn tôi, chỉ chừng có vài giây. Khoảnh khắc hai mắt chạm nhau khiến cho tôi nhất thời bối rối, bèn quay phắt người đi. Kỳ lạ, sao tâm trạng của tôi lại phức tạp như thế này? Tôi chăm chú nhìn lên sân khấu, xem người MC tuyên bố khai màn buổi tiệc sinh nhật của Chánh. Vì đây là buổi tiệc được thiết kế với không gian ngoài trời, nên ai nấy đều có thể tự do lựa chọn chỗ đứng cho riêng mình. Tôi nhìn quanh một lượt, thấy ai cũng đứng gần bạn bè. Bọn con nít thì tụ tập đông đen ngay phía chính diện sân khấu. Nhóm bạn người lớn thì cứ 2 đến 3 người một bàn, đứng cạnh nhau trò chuyện. Còn có tôi, một mình đứng đây, tự nhiên lại có cảm giác lạc lõng vô cùng. Giữa không gian sao hoa của buổi tiệc dành cho giới nhà giàu, giữa cả một sừng người, ai cũng đẹp đẽ ngời ngời, giữa biết bao nhiêu ánh mắt dò xét dành tặng cho tôi, thì tôi lại đơn độc, một mình với một bộ quần áo giản dị hàng ngày, với một hộp quà chả mấy xa xỉ, và với muôn vàn sự xa cách, không thân, không thích ở đây. Tôi đang đứng lầm bầm tự động viên chính mình, thì cô gái Hà Chi từ đâu xuất hiện vỗ vai tôi. Cô đến khi nào thế? Được một lúc rồi. Sao cô không vào bên trong phòng khách để trò chuyện với mọi người? Tôi đứng ngoài này với bọn nhỏ cũng được. Hà Chi lúc này liếc nhìn hộp quà trên tay của tôi. Đây là quà cô dành cho Chánh đấy à? Ừ. Cô mang lại góc kia, để lên trên đó. Không cần phải đứng ôm thế này đâu, mỏi tay lắm. Không sao đâu, quà cũng nhẹ. Tí nữa tôi tranh thủ, tôi tặng cho thằng bé luôn. Hà Chi dường như không hài lòng với sự từ chối của tôi. Cô ta nhanh chóng giật phăng hộp quà trên tay của tôi, rồi đồng thời kéo tay của tôi tới bên góc để quà gần đó. Sau khi đặt hộp quà của tôi ngay ngắn trên bàn, cô ta mới yên tâm, dẫn tôi tới đám đông. Ở đó có mấy người bạn đang đứng trò chuyện cùng nhau. Xin giới thiệu với mọi người, đây là Hương, gia sư hiện tại của Chánh. Đám bạn kia đang nói chuyện xôn xao cùng nhau, nghe Hà Chi giới thiệu thì quay người đổ dồn sự chú ý sang tôi. Ai nấy đều nở một nụ cười tươi rói và dành cho tôi rất nhiều ánh nhìn vô cùng thiện cảm. Một trong số những người đứng đó cất tiếng. Chào Hương, cô nhớ tôi chứ? Tôi nhèo mắt hướng về phía người đó. Trông gương mặt này rất quen, nhưng mà ngẫm nghĩ tôi không nhớ anh ta là ai. Chỉ khi anh ta chủ động hỏi tiếp. Cô không nhớ tôi thật sao? Cô nhìn kỹ thử xem. Anh là... À, tôi chợt nhớ ra anh ta là ai rồi. Anh ta chính là cái người đe dọa khi mà tôi đi phỏng vấn và nhẫn tâm xếp tôi là người cuối cùng. Khi tôi nhớ ra anh ta, thì cũng là khi nụ cười trên môi của tôi tắt ngấm. Chứng kiến biểu cảm đó của tôi, anh ta không nhịn được nữa mà bật cười thành tiếng. Này, cô làm sao thế? Đừng nói là cô ghim tôi cái vụ, tôi đe dọa cô đấy nhá. Bị anh ta nói trúng tim đen, tôi làm sao có thể làm ngơ được. Tôi hếch mặt lên nói lại ngay. Vậy nếu là anh có để bụng không? Tôi đã tự hứa với lòng mình rằng nếu có cơ hội gặp lại anh ấy à, nhất định tôi hỏi anh cho ra nhẽ. Xem là lý do tại sao anh lại có thể đối xử bất công với tôi như vậy. Thật ra thì tôi không có chủ đích làm khó dễ gì cô. Chỉ là tôi phải làm... Không để anh ta nói hết câu, Thành đã xuất hiện và chen vào từ lúc nào. Anh ta nhíu mày, nhìn vào cục u nơi trán của tôi, sau đó hỏi ngang. Này Tuấn, cậu lại định ăn nói cái gì linh tinh thế à? Thành mặc dù vẫn hướng ánh mắt nhìn chằm chằm vào tôi, nhưng câu hỏi thì lại đặt ra cho thanh niên tên Tuấn. Tuấn nghe Thành hỏi, thì vẻ cợt nhà ban đầu, bỗng chốc bay biến đi đâu mất, thay vào đó là sự lễ phép vô cùng. Sếp, em có nói gì đâu ạ? Em đang tính chiều cô gia sư nhà anh một tí thôi mà. Thành nghe xong thì nhếch môi cười, đưa mắt nhìn mọi người xung quanh một loạt. Ánh mắt và cử chỉ này giống hệt thằng Tránh khi nãy. Đúng là anh em, nhà này không thể nào mà khác nhau được. Anh ta cất lên, chất giọng trầm khàn. Trêu ấy, thì trêu có chừng mực thôi chứ. Cô gia sư này không chỉ giỏi võ mồm, mà võ chân, võ tay cũng giỏi lắm đấy. Mọi người nghe xong thì bụp miệng cười, riêng Hà Chi còn vui vẻ bồi thêm. Sao anh biết hay thế? Lẽ nào anh trải nghiệm hết cả rồi? Không, làm sao anh có được diễm phúc đó? Nhìn vào trán cô ta là biết ngay thôi. Tôi bặm môi, trợn mắt hỏi ngay. Trán tôi thì làm sao? Trán tôi thế nào? Liên quan gì đến anh? Thành quay người hướng ánh mắt lên sân khấu và không thèm nhìn tôi. Anh ta buông đúng một từ cộc lốc. Bướng. Tất cả mọi người xung quanh nghe Thành nói như vậy thì im re, đồng loạt hướng mắt lên sân khấu, theo dõi chương trình văn nghệ đang dang dở. Còn tôi thì đứng ngơ ngác, không hiểu được chuyện gì vừa mới xảy ra. Tự nhiên anh ta từ đâu xuất hiện, rồi ngang ngược bảo tôi bướng. Tiếp sau đó, anh ta bỏ lơ tôi, và điều này khiến cho tôi ít nhiều ấm ức kinh khủng. Mà tính tôi mọi người cũng hiểu rồi, đã khó chịu ở đâu là tìm cách giải quyết ở đó. Nghĩ sao làm vậy, tôi tiến người đứng sát vào Thành, chủ động nắm lấy cổ tay của anh ta và kéo sồng sộc đi, trước ánh nhìn đầy ngạc nhiên của tất cả mọi người. Thành chắc là bất ngờ trước hành động của tôi lắm, anh cất giọng ngạc nhiên. Cô làm gì thế? Anh đi ra đây, nói chuyện với tôi. Đứng chỗ đó không nói được à? Tại sao cô lại kéo tôi đi chỗ khác? Tôi vẫn cắm đầu cắm cổ kéo tay anh ta đi, tay vẫn siết chặt lấy cổ tay của Thành. Sau đó tôi bực dọc nói với anh ta. Tôi không giống như ai kia, dù chuyện gì xảy ra thì vẫn biết giữ thể diện cho người khác. Đến nơi tôi buông mạnh tay Thành, rồi tiếp tục hách mặt chất vấn. Chán tôi bướng thì sao? Có ăn mất cơm mất gạo nhà anh không? Mà anh chê tôi. Thành im lặng nhíu mày nhìn tôi không trả lời. Một lúc sau đó anh đưa tay chạm lên cục u trên trán của tôi. Cô bị làm sao thế? Làm sao thì kệ tôi, liên quan gì đến anh? Có liên quan thì tôi mới hỏi chứ. Tôi trợn mắt bảo lại. Liên quan gì? Anh nói tôi nghe xem nào. Trán cô bị thương thế này, xuất phát từ hai nguyên nhân. Nguyên nhân số một là do cô tự mình gây ra. Còn nguyên nhân số hai chắc chắn là do người khác gây ra. Mà trường hợp thứ hai thì tôi nghĩ tôi loại trừ được. Bởi vì tôi chắc chắn người như cô không ai dám gây sự. Nên chỉ có thể là trường hợp số một thôi. Tôi nghe anh ta phân tích cũng hợp tình hợp lý. Tai nghe cũng xuôi xuôi. Nên tôi gật đầu xác nhận. Ừ, nếu như tôi tự gây ra thì làm sao? Thì đầu óc của cô ít nhiều cũng bị ảnh hưởng. Thần kinh của cô không bình thường. Mà thần kinh không bình thường thì không chỉ mỗi mình cô bị ảnh hưởng mà em tôi cũng bị, bởi vì nó học theo cô mỗi ngày. Cô xem, bây giờ nó có khác gì là bản sao của cô không? Anh ta đang phân tích cái quái gì vậy? Tôi làm gì thằng bé mà nó trở thành bản sao của tôi? Nó là bản sao của anh ta mới đúng. Rồi cái gì mà thần kinh không bình thường? Một cục u trên trán của tôi, chứ có phải là u não đâu, mà không bình thường. Tôi ném cho Thành một ánh nhìn đầy quái gở. Trong khi gương mặt của anh ta kia bình thản đến lạ lùng. Tôi nói có đúng không? Thế nên cô làm gì thì làm. Cô đừng để bản thân mình bị thương. Không khéo thằng bé nó nhìn thấy, nó lại bắt chước theo cô. Thì người mệt nhất chính là tôi đấy. Thấy tôi im re, Thành tiếp tục nói. Thằng bé đang tuổi bắt chước. Nó lại coi cô là idol của lòng nó. Nên những gì cô nói, những gì cô làm, thậm chí cô có bị làm sao, nó cũng bị ảnh hưởng. Bởi vậy cô bớt bướng lại giúp tôi. Ra dáng con gái một tí. Có được không? Cái gì cơ? Anh vừa nói cái gì? ra dáng con gái á? Anh nhìn tôi thế này mà bảo tôi không giống con gái à? Mắt anh có bị mù không? Thành Dương ánh mắt tự đắc, liếc tôi một lượt, rồi sau đó tỏ vẻ lắc đầu ngán ngẩm. Nhìn mãi, chả thấy nữ tính ở đâu. Cô nghĩ thử xem, có đứa con gái nào suốt ngày hùng hùng hổ hổ, dăm bữa nửa tháng thì lại bị thương đầy người. Ai góp ý chân thành thì gân cổ lên cãi cho bằng được. Nửa đêm lại còn nằng nặc gọi điện thoại để nói chuyện rõ ràng. Hôm nay là sinh nhật thằng bé, cô cũng lôi tôi ra đây. Rồi sau đó cãi lý cho bằng được. Ai trêu một chút là cô nóng tính không kiểm soát được cảm xúc cá nhân. Ai nói gì cô để bụng. Có đứa con gái nào giống như cô không? Tôi bặm môi, mặt hầm hầm cứng họng không nói nên lời. Mà Thành ấy, anh ta không vừa, anh ta liên tục nói tôi. Mình là người lớn, giải quyết mọi thứ bằng cái đầu, chứ không phải là bằng cảm xúc hời hợt. Nếu cứ tiếp tục trẻ con như thế, thì cô phải trả giá rất đắt về sau đấy. Đây là lời khuyên chân thành của tôi. Tôi không hề có ý lên mặt dạy đời cô. Tôi chỉ muốn góp ý với cô, để sau này cô có thể xứng đáng hơn với sự yêu thương của thằng bé. Anh ta nói một mạch, sau đó thò tay vào túi áo, lấy ra một sấp băng cá nhân, đặt vào tay của tôi. Ánh mắt của anh thâm trầm, ánh lên những tia nhìn đầy phức tạp, khiến cho lòng tôi bỗng chốc dao động vô cùng. Cầm lấy. Thành bỏ tôi đứng đó, bình thản tiến về chỗ đám bạn của anh ta. Đúng thật, cả đời tôi chưa bao giờ gặp phải ca nào lại khiến bản thân của tôi cảm thấy khó nghĩ như vậy. Hoặc anh ta cứ thân thiện giống như sếp tôi, hoặc là ghét tôi ra mặt giống như bà cảnh trường phòng, thì để tôi còn dễ dàng nhận diện. Chứ cứ kiểu lúc nóng lúc lạnh, vừa đấm vừa xoa thế này, khiến cho tôi thực sự vô cùng hoang mang. Tôi ban đầu còn cố chấp, đưa ra lý lẽ để bảo vệ cho hành động nông nổi và cái đúng của chính bản thân mình. Nhưng rồi dần ra những lời Thành nói cứ liên tục vờn qua vờn lại trong suy nghĩ của tôi, khiến cho tôi ít nhiều cũng cảm thấy mình nên để tâm đôi chút. Tôi có thật ở hiện tại còn đang quá nông nổi và trẻ con không nhỉ? Tôi có thật hơi vội vàng trong việc thể hiện cảm xúc hay không? Tôi không biết, chỉ biết rằng có điều gì đó cứ thôi thúc buộc tôi phải ngồi xuống để suy xét lại bản thân mình. Tôi quay trở lại bữa tiệc sinh nhật ngay sau đó với thái độ hoàn toàn khác hẳn, vui vẻ và chủ động hơn rất nhiều. Đám bạn của Thành, đặc biệt là Tuấn, thấy tôi như vậy thì không khỏi ngạc nhiên. Sếp tôi nói gì với cô mà cô trở lại vui vẻ thế? Này, sếp tăng lương cho cô à? Tôi nghe xong chu mỏ phản hồi ngay. Anh nghĩ rằng sếp của anh rộng rãi như vậy sao? Tôi thích vui thì tôi vui, chứ chả liên quan gì tới sếp của anh cả. Tuấn nghe tôi bảo xong thì tủm tỉm cười, hai đầu mày của anh ta nhướng lên tỏ ý không tin. Nếu là tôi của 30 phút trước, thì tôi đã ngồi xuống nói chuyện giao ngô giao khoai với anh ta rồi. Nhưng tiếc thay, tôi bây giờ là Thu Hương của hiện tại, vừa được cái lão lạnh lùng nào đó bơm cho một chút động lực để bình tĩnh, điều chỉnh lại cảm xúc cá nhân. Nên tôi lặng lặng bỏ qua và dồn toàn bộ sự tập trung lên sân khấu. Chính giữa sân khấu, đó là nhóc Chánh với nụ cười tươi rói hạnh phúc cùng với những biểu cảm không thể nào đáng yêu hơn. Nó đang tham gia vào màn bóc quà. Theo sự điều phối của người dẫn chương trình, cứ hễ món quà nào được bóc ra là bọn trẻ đứng xung quanh Chánh đều nhao nhao hú hét, cứ như thể quà của chúng nó không bằng. Đúng là con nhà giàu có khác. Các mối quan hệ xung quanh Chánh, đặc biệt là bạn bè của nó, đều là bọn công tử, tiểu thư cành vàng lá ngọc, đứa nào đứa đấy tặng Chánh toàn là những món quà đắt tiền. Có đứa tặng cho nguyên bộ xếp hình khổng lồ, mà bộ đó tôi đoán không chừng giá cả cũng lên đến vài triệu bạc. Có đứa thì tặng cho Chánh một bức hình cỡ đại của nó, mà đặc biệt ở chỗ bức hình đó được ráp lại bởi những thỏi bạc sáng lấp lánh, trông rất đẹp. Có đứa lại tặng cho Chánh một chiếc xe đạp thể thao trông vô cùng bắt mắt. Chánh nhận quà, cười tít mắt, cảm ơn lia lịa. Sau hơn 30 phút khui quà của bọn trẻ con, những món quà của hội người lớn cũng bắt đầu được vận chuyển ra giữa sân khấu cho nó. Chánh một tay cầm micro, một tay cầm vài hộp quà, lắc lắc hào hứng. Đến phần quà của các anh các chị rồi, để xem trong này có gì. Nó bóc hộp quà đầu tiên, Hộp quà bé xíu thôi, nhưng hàng bên trong thì cực kỳ chất lượng. Đó chính là một sợi dây chuyền được làm từ vàng trắng. Mặt dây chuyền khắc hình gương mặt của Chánh, khiến cho nó hí ha hí hửng và đòi đeo ngay. Quà này của anh hai phải không? Chỉ có anh hai mới biết Chánh mê cái này. Liếc qua Thành, thấy anh ta mỉm cười gật đầu, ánh mắt hiền từ nhìn nó, ánh lên những tia nhìn vô cùng hạnh phúc. Qua đến phần quà thứ hai, đó là một chồng sách về thiên văn học. Số lượng sách phải lên đến gần 30 cuốn. Chánh nhìn vào chồng sách, mắt mở chữ O, miệng chữ A vì thích thú. Nó reo lên lời cảm ơn rối rít dành cho Hạ Chi. Chánh cảm ơn cô giáo Chi nhiều. Mà sao cô Chi biết Chánh thích nghiên cứu về thiên văn mà mua cho Chánh vậy ạ? Hạ Chi lúc này nháy mắt với Chánh. Cô lúc nào cũng âm thầm theo sau Chánh. Lỡ anh hai có ăn hiếp Chánh ấy, thì còn có cô Chi đằng sau bảo vệ chứ. Chánh nghe như vậy thì hách mặt lên cười sung sướng, không quên liếc mắt sang tôi. Cô Chi cứ yên tâm, anh hai không dám ăn hiếp Chánh đâu, bởi vì bên cạnh Chánh còn có sư tỷ. Tỷ tỷ của Chánh ngầu lắm, tỷ tỷ hứa rằng sẽ luôn luôn bên Chánh và bảo vệ Chánh rồi. Thằng bé nói như vậy làm tôi ngượng đến mức đỏ hết cả mặt. Nó tôn vinh tôi lên tới nóc, làm tôi cảm thấy mình sau này càng phải có trách nhiệm với nó nhiều hơn. Tôi nở một nụ cười đầy hạnh phúc, giơ tay lên nhá hàng với nó. Chính cái trạng thái vừa ngại ngùng vừa e thẹn của tôi làm cho mọi người xung quanh phải bật cười. Trong đám đông, tôi còn nghe được vài tiếng xì xào vang lên rõ mồn một. Xem hai chị em nó kìa, người tung người hứng, phát ghen tị. Rồi Chánh lần lượt tiếp tục bóc các phần quà khác, phần nào cũng xa xỉ, cũng đắt tiền, hữu ích, thiết thực đối với đời sống của nó. Tôi đứng nhìn mà hoa cả mắt, chóng cả mặt, bảo sao đồ chơi trong nhà Chánh không thiếu bất cứ thứ gì. Mãi một lúc cho đến khi Chánh chạm vào phần quà của tôi, cũng là lúc tim tôi như muốn trực trào và nhảy ra khỏi lồng ngực. Bởi vì giữa vuôn vàn quà tặng xa xỉ thì món quà của tôi thực chất chả đáng bằng một cái móng tay. Tôi thở hổn hển bởi vì áp lực trước từng động tác tao nhã mở quà của Chánh. Đang trong trạng thái căng thẳng, dầu sôi lửa bỏng thì Thành ở đâu xuất hiện. Anh đứng bên cạnh tôi, cất giọng tò mò khiến cho tôi giật mình. Cô tặng quà gì cho thằng bé thế? Tôi nhăn nhó quay sang nhìn anh ta và quát nhặng lên. Anh làm cái gì mà đột ngột thế à? Tự dưng ở đâu ra đây? Làm tôi giật cả mình. Suýt nữa thôi là rớt tim ra khỏi người rồi. Nếu như rớt rồi thì cô nhặt lại đi. Hà, hay tôi nhặt lại cho cô nhé. Anh ta bày ra cái bộ mặt khinh khỉnh và trêu tôi. Còn tôi lại chẳng cảm thấy vui tí nào. Bởi vì tôi đang lo lắng. Không biết khi mà Tránh khui xong món quà của tôi thì tôi có bị bẻ mặt trước tất cả mọi người hay không? Và quan trọng là liệu thằng bé này nó có thích món quà đó hay không? Ấy vậy mà Thành cũng không để cho tôi yên. Anh ta một mực ghé miệng sát vào tai của tôi, nói nhỏ. Cô tặng thằng bé cái gì? Mà tại sao mặt cô mất bình tĩnh vậy? Đừng nói với tôi là cô bỏ hàng cấm vào trong đó nhé. Làm gì có? Tôi tư cách thế này, làm sao mà tặng hàng cấm chứ? Tôi lắp bắp trả lời. Và lúc này Chánh đã lôi từ trong hộp quà ra cái ná bắn chim. Nó còn tự hào giơ chiếc ná lên và cười tít mắt hỏi tôi. Tỷ tỷ, cái này là cái gì thế ạ? Bọn trẻ xung quanh Chánh lúc này cũng bày ra bộ mặt ngơ ngác không hiểu cái đó là cái gì. Trong khi hội người lớn dưới này thì bật cười xôn xao. Tôi xấu hổ, cúi gầm mặt không nói nên lời. Trong khi đó Thành đứng bên cạnh thì lại liên tục thúc giục. Kìa, cô giải thích cho thằng bé hiểu đi. Nó đang trông chờ vào câu trả lời của cô đấy. Anh nói giúp tôi được không? Tự nhiên tôi bị cứng họng. Thành bật cười, khoanh tay trước ngực, sau đó từ tốn giải thích cho Chánh hiểu. Cái đấy người ta gọi là cái ná bắn chim, dùng để bắn chim. Bọn trẻ con và Chánh nghe xong thì nhăn mặt. Có đứa còn chảy cả nước mắt, bụp tay dưới quần bù lu bù loa. Eo ơi, bắn vào chim thì đau lắm. Bố em bảo chim là giống quý. Cả dòng họ em chỉ có mỗi mình em thôi. Em phải bảo vệ nó, không bắn được. Thằng nhỏ bạn của Tránh nói xong mà cả sân khấu vang lên tiếng cười. Hội người lớn ai cũng ôm bụng cười nghiêng ngả, trong khi bọn trẻ con thì mặt mày nhăn nhó, rất là thảm thương. Tôi lúc này chân tay run như cầy sấy, cố gắng vớt vát chút thể diện còn lại, nắm lấy cổ tay của Thành, lắc lắc van lơn. Anh nói cho rõ ý nghĩa giúp tôi, sao lại nói thế? Thành nhìn xuống bàn tay của tôi đang siết chặt lấy cổ tay của anh, rồi lại nhìn sang gương mặt méo mó của tôi và bật cười. Lần đầu tiên kể từ khi gặp nhau tới giờ, tôi chứng kiến được nụ cười trực diện của anh ta dành cho mình. Trời đất ơi, có nhất thiết phải đẹp mê hồn đến như vậy hay không? Tôi đứng đờ như tượng chăm chăm nhìn Thành, trong khi đó anh ta lại quay ngoắt mặt về phía sân khấu, tủm tỉm giải thích. Bắn con chim ở trên trời, chứ không phải là bắn chim của bọn em. Bọn em ấy là hàng quý, chim ấy làm sao mà bắn được? Bọn nhỏ nghe xong thì nín bặt, có đứa thở dài thườn thượt. Riêng Tránh, nó nhìn tôi hấp háy môi. Tỷ tỷ, tỷ hứa phải dạy cho đệ bắn đi à? Tôi gật đầu tủm tỉm cười. Vui vẻ chưa được bao lâu thì Tránh lại thò tay vào thùng quà, bóc ra một nhúm bi. Ánh mắt tiếp tục ngơ ngác hỏi dò. Cạnh tôi lúc này là Thành. Anh tiếp tục thực hiện sứ mệnh giải thích. Đấy là viên bi, dùng để bắn bi. Có thời gian, anh dạy cho Tránh chơi. Tránh nghe xong cười toe toét, móc cái diều giấy ra khỏi hộp và reo lên. À, cái này Tránh biết, đây là con diều giấy. Tránh có thấy ở trong sách giáo khoa rồi. Tỷ tỷ ơi, sao mà tỷ giỏi thế? Tìm được con diều đẹp ghê. Tôi đứng ở dưới vọng lên. Tỷ tìm mãi mới được đấy. Toàn là hàng độc lạ. Dành tặng cho đệ đệ thôi. Thành nghe xong thì liếc mắt nhìn tôi. Khóe miệng của anh cong lên xác nhận. Cô nói đúng thật. Toàn là hàng độc, hàng hiếm. Tôi huých tay vào người anh ta, nghiến răng nghiến lợi. Anh đang khen tôi, hay là anh đang cà khịa tôi? Cô thích hiểu như thế nào thì tùy cô. Trong khi hai đứa tôi đang tranh cự với nhau thì âm giọng của Tránh ở trên sân khấu vang lên. Còn cục này là cục gì vậy sư tỷ? Không đợi Thành trả lời, tôi nói luôn. Đây là ô ăn quan, trò này cũng vui. Có cái gì, tỷ tỷ sẽ hướng dẫn cho đệ sau nhé. Thế rồi kết thúc màn khui quà đầy kịch tính, trong lòng tôi cảm thấy nhẹ nhõm. Cũng may các phần quà của tôi tuy không có giá trị về vật chất nhưng lại mang giá trị tò mò to lớn đối với bọn nhỏ. Đứa nào cũng nhòi nhòi đòi chơi thử. Riêng Tránh nó tự hào vỗ ngực trước tất cả mọi người bởi vì nó có một tỷ tỷ siêu dễ thương và siêu đáng yêu là tôi. Tôi nghe nó nói xong mà chân tay muốn rụng rời bởi vì độ ngọt ngào không tưởng. Thằng nhóc này khi lớn lên chắc hẳn sẽ là một trong những soái ca cực kỳ sát gái. Bởi vì vẻ ngoài đẹp trai đầy thu hút kia còn có một khả năng giao tiếp thượng thừa, chẳng bù cho ông anh trai của nó. Nói một lời dễ nghe cũng cảm thấy khó vô cùng. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 1 của bộ truyện Mượn Rượu Tỏ Tình, được viết bởi tác giả Trang Cà Rớt. Vậy là sau khi mà lắng nghe xong tập 1 của câu chuyện này, trải qua bao nhiêu là cảm xúc với cô gái tên Thu Hương và bao nhiêu biến cố mà cô ấy gặp phải từ khi lớn lên và sau khi tốt nghiệp ra trường, thì quý vị cảm thấy Thu Hương là một người như thế nào ạ? Đối với Tâm An thấy cô Hương này, cô ấy giỏi thật đấy, một người vô cùng là bản lĩnh. Và chắc hẳn là tác giả Trang Cà Rớt của chúng ta phải chứng kiến cái cảnh tượng như thế thì mới xây dựng được một nhân vật vô cùng tuyệt vời. Và sau khi gặp phải cái anh chàng tên là Thành kia, mọi biến cố lại tiếp tục đến với Hương. Chúng ta sẽ cùng lắng nghe xem liệu rằng Hương và Thành có thể yêu nhau, có tình cảm với nhau không quý vị nhé. Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập 2 của câu chuyện này. Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị vào chương trình phát sóng lần sau. Quý vị hãy đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo để nhận thông báo mới nhất của kênh Audio Hải Ngoại. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Chúc cho quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại.